Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, không muốn làm việc nghe vậy, Phương Diễu lập tức diễn, ôi trời, tinh thần tôi sa sút, chán ăn, đau lưng mỏi gối, mất ngủ mơ nhiều, cô xem. Khương Thu Tự rất bình tĩnh, vậy thì anh không thích hợp để tiếp tục làm việc nữa, may mà anh chưa ký, vậy tôi sẽ thu lại. Nói xong cô định rút lấy tập tài liệu. Phương Diễu vội vàng ngăn lại, đừng, tôi khỏe rồi. Mau ký đi. Khương Thu Tự khó chịu nói. Phương Diễu nhìn, đơn giản vậy sao? Khương Thu Tự nghi ngờ, đơn giản cái gì? Phương Diễu chỉ vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, không thêm điều khoản trong vòng mấy năm không được bán cổ phần à? Không sợ tôi bán cổ phần rồi bỏ trốn sao? Tùy anh. Khương Thu Tự hừ một tiếng, lườm anh. Ai, bị bắt thóp rồi. Phương Diễu thở dài ký tên vào, sau đó lại nằm vật ra bàn, cái đó. Tôi nói tôi vẫn không muốn làm việc, cô có đánh tôi không? Khương Thu Tự cầm con gấu nhồi bông lên, không ném đi, lại đặt xuống, tiếp tục làm việc, muốn nghỉ thì nghỉ đi, thôi, tôi còn có thể cố thêm chút nữa. Phương Diễu nằm trên bàn nhìn cô một lúc, vươn vai đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc. Khương Thu Tự ngẩng đầu nhìn, khóe môi cong lên. Phương Diễu quay lại nhóm dự án giao việc cho nhân viên mới, về phía biên kịch, anh cung cấp thế giới quan, diễn biến câu chuyện giai đoạn đầu và thiết lập nhân vật, sau đó phân chia nhân vật cho bọn họ, để bọn họ mở rộng và hoàn thiện. Phương Diễu không quên nhắc nhở bọn họ, việc này không giống với sáng tác cá nhân, nhất định phải trao đổi nhiều. Đừng đến lúc đó một người viết không có vấn đề gì, nhưng khi ghép lại sẽ mâu thuẫn với nhau. Nếu thực sự xảy ra vấn đề này, phát hiện ra còn được, có thể lấy về sửa. Nếu trong nhóm không phát hiện ra, trò chơi ra mắt bị người chơi phát hiện thì sẽ là vấn đề lớn. Ngoài ra, phải sáng tác theo đúng thiết lập nhân vật, đồng thời, mỗi nhân vật đều phải để lại đủ không gian sáng tác lâu dài, chiếu lệch khỏi thiết lập nhân vật, về sau viết lại tốn công sự thiết lập. Những chuyện như vậy không được phép xảy ra ở công ty giải trí tinh không. Nói với biên kịch xong, Phương Diễu lại đi tìm Nam Thạch Anh và một đạo diễn khác, hai người đều rất trẻ. Phương Diễu đã đích thân xem các tác phẩm đính kèm trong sơ yếu lý lịch, Nam Thạch Anh có trình độ di chuyển ống kính rất cao, một người khác rất giỏi trong việc xây dựng bối cảnh và sử dụng hiệu ứng hình ảnh. Lý do tuyển hai người, một là vì khối lượng công việc của dự án mới rất lớn, hai là nhìn vào sơ yếu lý lịch, đều là nhân tài, bỏ đi người nào cũng đáng tiếc, công ty giải trí tinh không nuôi được, không bằng giữ lại cả hai, hai người học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, sau khi trò chơi vận hành ổn định. Một người ở lại nhóm dự án, một người vẫn có thể tiếp tục làm dự án mới với anh. Nói chuyện với hai đạo diễn mới về công việc cụ thể của dự án xong vừa khéo đến giờ ăn, Phương Diễu gọi bọn họ cùng đi ăn. Đến căng tin, Nam Thạch Anh bưng khay thức ăn ngồi đối diện Phương Diễu. Mọi người nhìn thấy, vội ra hiệu với cậu ta, cậu ngồi chỗ nào thế, đó là chỗ của Tổng Giám Đốc Khương. Nam Thạch Anh hoàn toàn không hiểu ý mọi người. Đã bắt đầu chia sẻ ý tưởng CG của mình với Phương Diễu, lão đại, tôi đã nghĩ ra đoạn mở đầu của trò chơi rồi. Còn chưa dứt lời, đã thấy một nhóm người xông tới, có người kéo tay, có người ôm chân, có người cầm khay thức ăn, trực tiếp khiêng cậu ta đi. Nam Thạch Anh. Mọi người vừa ấn Nam Thạch Anh xuống, vừa ồn ào dạy dỗ, Khương Thu Tự đã đến căng tin, ngồi đối diện Phương Diễu. Mọi người rất tự nhiên, chọc Nam Thạch Anh nói, thấy chưa? Anh em là vì tốt cho cậu đấy. Ồ. Nam Thạch Anh không ngốc, chợt hiểu ra ngay. Cậu ta tên là Nam Thạch Anh, nhưng bầu không khí làm việc của công ty giải trí tinh không lại không khó để thích nghi, thêm vào đó công việc của đạo diễn cần phải trao đổi rất nhiều, chỉ vài ngày cậu ta đã quen với mọi người trong nhóm dự án. Mấy ngày nay Phương Diễu không ở phòng làm việc, hầu như toàn họp ở phòng họp, lúc nào cũng trao đổi với đạo diễn, biên kịch, nhóm mỹ thuật. Đế chế đầu tiên xuất hiện trong trò chơi có tên là Ngân Nguyệt, người chơi tỉnh dậy trong một mỏ khoáng sản, bên trong và bên ngoài mỏ khoáng sản đang diễn ra một trận chiến dữ dội, người chơi phải tìm cách sống sót. Trận chiến kết thúc rất nhanh, trong lúc xử lý hậu quả, đội hộ vệ Ngân Nguyệt đã phát hiện ra người chơi bị thương, định bắt anh ta như gián điệp. Lúc này, Lạc Lạc của đội cứu hộ đã đứng ra, muốn chữa trị cho người chơi bị thương trước, sau đó đội trưởng đội hộ vệ Ngân Nguyệt là Luna xuất hiện. Lạc Lạc và Luna đã được xác định sẽ vào bể, hai ngày nay, câu chuyện về Lạc Lạc và Luna cũng đã được thông qua. Quá trình trưởng thành của nhân vật khá toàn diện, Nhóm dự án đang cố gắng điều chỉnh trí tuệ nhân tạo AI của hai nhân vật này, từ giọng nói đến mô phỏng tính cách đều đang mài dũa từng chút một. Phương Diễu đang nghiên cứu, hai nhân vật này nên cho vào bể thường hay bể giới hạn. Ngoài chiến đấu cơ giáp, trò chơi còn có môi trường chiến đấu không cơ giáp, Lạc Lạc có thể trị liệu, điều khiển bác sĩ còn có thể sửa chữa cơ giáp, có thể coi là người bạn đồng hành không thể thiếu trong thời kỳ tân thủ. Chương 222, bể thường hay giới hạn, điều này khiến Phương Diễu rất do dự, liệu có nên giảm một vài chỉ số, tặng cho người chơi dưới dạng 4 sao không, hay tăng một vài dữ liệu, đưa vào bể thường 5 sao, sau đó thiết kế thêm hai nhân vật 4 sao, tách riêng chức năng trị liệu và sửa chữa. Còn Luna là một trong ba đội trưởng của đội hộ vệ Ngân Nguyệt, da trắng, dáng người đẹp, chân dài, điều khiển cơ giáp Ngân Ảnh, chiến thắng liên tiếp, so với hai đội trưởng khác, cô ấy chính là biểu tượng của đội hộ vệ Ngân Nguyệt, đại diện cho hình ảnh của đội hộ vệ Ngân Nguyệt trong lòng dân chúng. Cô chắc chắn là 5 sao rồi, nếu đã là biểu tượng của đội hộ vệ Ngân Nguyệt, vậy tiện thể cũng làm biểu tượng của bể thường luôn đi. Phương Diễu vung tay, ném Luna vào bể thường. Thêm một nhân vật 5 sao vào bể thường nữa, tên là Crack, cơ giáp Long Thiệt Lan, lão đại của nhà máy rượu Ngân Nguyệt. Sao lại thấy kỳ kỳ vậy? Quyết định rồi, Lạc Lạc sẽ đưa vào bể thường 5 sao, 4 sao thì thêm một nhân vật trị liệu là Iberbron, hình tượng là cậu bé dễ thương, cơ giáp Phong Hàn, thợ sửa chữa là Engine, máy giáp Cờ Lê. Phương Diệu cảm thấy bản thân vẫn còn rất nhiều cảm hứng, viết rất nhanh. Bây giờ những đồng nghiệp mới vào nghề cũng đã biết về mô hình bán hàng của trò chơi mới, quả thực kinh ngạc đến mức không nói nên lời, đây là chiêu mà con người có thể nghĩ ra sao? Nam Thạch Anh vốn là fan cứng, không chỉ nội dung trò chơi, ngay từ đầu chế độ miễn phí của thành phố ngầm điên cuồng đã khiến cậu ta mở rộng tầm mắt, nếu chế độ này thành công. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu ta phải phục sát đất, ngoài lúc sáng tác, Phương Diễu còn chơi thử tác phẩm mới Vùng Đất Thần Chết của Nido. Xem thử trò chơi mà Nido coi là tác phẩm rửa nhục này có thể thú vị đến mức nào. Lần đầu nhìn thấy, Phương Diễu suýt nữa phì cười, hiệu ứng hạt ma thuật cực ngầu kia là sợ không làm người khác lóa mắt à, các loại ma thuật đều là pháo sáng, trò chơi này đã qua thử nghiệm kiểu gì vậy? Ngoài hiệu ứng quá khoa trương, bản thân trò chơi vẫn có chút thú vị, Nido đã từ bỏ chế độ nhiều người trực tuyến, phần này thiên về game nhập vai một người chơi hơn. Nhân vật chính đang tìm kiếm kho báu bị các vị thần đánh rơi, phải đối mặt với đủ loại kẻ thù, đánh bại kẻ thù có thể nhận được trang bị và phép thuật, tìm thấy kho báu của thần có thể nhận được thần khí có khả năng đặc biệt. Bỏ qua hiệu ứng ánh sáng, Phương Diễu xem một lúc, cảm thấy tổng thể có thể coi là sản phẩm tốt, mặc dù trò chơi thực sự không còn bóng dáng của thành phố ngầm điên cuồng nữa, nhưng chưa tính là rửa nhục. Lão đại, anh đang xem trò chơi này à? Nam Thạch Anh tranh thủ lại gần. Cậu chơi rồi à? Phương Diễu hỏi. Nam Thạch Anh lắc đầu, chưa chơi nhưng tôi đã xem CG của bọn họ. Rồi sao? Phương Diễu hỏi. Nam Thạch Anh tỏ vẻ chán ghét, một đống rác. Phương Diễu, tôi thấy cũng được mà. Nam Thạch Anh nhanh chóng nói, lão đại, trước tiên là góc quay của anh ta không ổn, quái vật trong đó xuất hiện, dùng góc nhìn phẳng, người chơi thì thấp, quái vật thì cao. Chắc chắn phải ngước lên nhìn mới có thể thể hiện được cảm giác áp bức, còn nữa. Lão đại, tôi đi trước đây. Mới nói được một nửa, Nam Thạch Anh đã nhanh chóng chuồn mất, khiến Phương Diễu ngẩn người, quay đầu lại thì thấy Khương Thu Tự đang bước tới. Gần đây Nam Thạch Anh cũng đã học được, là một người hâm mộ, cậu ta nên bảo vệ chuyện lớn cả đời của lão đại, tuyệt đối không được làm bóng đèn. Sao cậu ta thấy tôi là chạy mất vậy? Khương Thu Tự rất khó hiểu. Không biết, cô có mắng cậu ta không? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự lắc đầu, không có. Phương Diễu nhìn cô, vậy thì chắc là trông đáng sợ quá, dọa người ta rồi. Sao không dọa anh? Khương Thu Tự gõ anh một cái, kéo một tài liệu từ vòng tay ra, ném lên màn hình của Phương Diễu, giải thích, đây là danh sách tôi lọc ra từ danh sách lục thao cung cấp, tổng cộng có 10 công ty, có đủ điều kiện, tiền vốn dồi dào. Tôi thấy mùa giải đầu tiên, 10 câu lạc bộ là đủ rồi, dù sao cũng chưa ai làm, mọi người đều đang mò mẫm. Lúc chưa có chút kinh nghiệm nào mà làm quy mô quá lớn, sẽ gặp nhiều vấn đề, cũng khó giải quyết hơn, bước đầu tiên đi chậm chút càng vững vàng hơn, anh thấy sao? Phương Diễu trả lời ngay, cô nói đúng. Khương Thu Tự lại gõ anh cái nữa, anh nghiêm túc chút đi. Phương Diễu giả vờ suy nghĩ 2 giây, cô nói quá đúng. Khương Thu Tự cũng hết cách với anh. vậy thì cứ quyết định thế đi, đợi bọn họ làm xong thủ tục câu lạc bộ, bên anh xác nhận tài khoản của bọn họ, tạo điều kiện cho bọn họ tuyển chọn tuyển thủ trong trò chơi. Yên tâm. Phương Diễu đảm bảo. Khương Thu tự nói xong việc, thấy hơi tò mò, anh vừa viết gì thế, cho tôi xem. Phương Diễu vội vàng ngăn cô lại, không có gì hay đâu. Tôi muốn xem. Không cho xem. À. Trận chiến công thủ chỉ kéo dài 5 giây, Phương Diễu đã bị áp chế không còn sức chiến đấu. Bị Khương Thu tự đè từ phía sau, Phương Diễu rất không phục, anh đang ngồi, Khương Thu tự đang đứng, không công bằng, nhưng rất nhanh, công bằng hay không công bằng chẳng còn quan trọng nữa, cảm giác trên cổ giống như đeo gối massage hình chữ U, khiến người ta rất buồn ngủ, khiến cho sức chiến đấu vốn chỉ còn 5 của anh nháy mắt tan biến không thấy tăm hơi. Chương 223, Cừu đến. Đối với tâm lý không mấy cảnh giác của Phương Diễu, Khương Thu Tự không mấy để ý đến tư thế của hai người lúc này, cô đang thích thú nhìn thiết lập nhân vật trong tài liệu. Luna, đội trưởng đội hộ vệ Ngân Nguyệt Mê Cha, Ngân Ảnh tuổi, 21 tuổi chiều cao, 177cm cân nặng, 55kg số đo 3 vòng, 94-63-96 cả số đo 3 vòng cũng có. Khương Thu Tự hừ một tiếng, thiết lập chi tiết thật đấy. Kết quả hỏi xong, không nghe thấy Phương Diễu lên tiếng, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện tên này mơ mơ màng màng như sắp ngủ, biểu cảm còn rất đắc chí. Lúc này Khương Thu Tự mới nhận ra tư thế của hai người bây giờ có hơi, vô cùng là mập mờ, cô vội vàng đứng thẳng dậy, gõ vào đầu Phương Diễu, bảo anh đừng có hưởng thụ quá, rồi nhanh chân rời đi, tôi còn có việc phải làm. Ô ô! Phương Diễu đáp. Đi đến cửa, Khương Thu Tự cảm thấy má hơi nóng, không nhịn được quay đầu liếc Phương Diễu. Lại thấy tên này lấy một cái gối chữ U không biết ở từ đâu ra đeo lên cổ, cũng không làm việc nữa, ngã người trên ghế không biết đang hồi tưởng cái gì. Phiền phức, Khương Thu Tự rất muốn quay lại lật cả người cả ghế của anh, cô trừng mắt nhìn, sau đó quay về phòng làm việc. Đánh giá trên mạng và đánh giá trong lòng Phương Diễu về vùng đất thần chết cũng tương đương nhau, 7.5 đến 8 điểm, đồ tốt nhưng không bằng đạo thần 1 và 2. Chơi trò chơi này cần một đôi mắt tốt. Hiệu ứng phép thuật quá chói mắt, đôi khi tung phép thuật giống như đang che chắn cho kẻ địch vậy, hoàn toàn không nhìn rõ động tác tiếp theo của kẻ địch. Sửa đổi hiệu ứng phép thuật có thể tăng thêm 0.5 đến 1 điểm, hệ thống trang bị cũng không tệ, hiệu ứng đặc biệt của thần khí có thể thay đổi cách chơi của cả một trường phái, điểm này rất đặc sắc. Đúng vậy, thần khí khiến phép thuật có thể bạo kích thực sự lợi hại. Nhận ở đâu, nói chút đi. Thái độ lần này của Nidog rất khiêm tốn. Thấy người chơi phàn nàn nhiều, không dám không coi trọng, lập tức ra thông báo cho biết sẽ sớm cập nhật bản vá, điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng trong trò chơi. Đạo Thần 2 và Vùng Đất Thần Chết đều là những tác phẩm độc quyền của Omega, Sophie rất kỳ vọng vào hai tác phẩm này, đã trả một khoản phí độc quyền không hề nhỏ, nhưng kết quả cuối cùng lại chỉ ở mức trung bình. Thấy Sophie không vui, trợ lý ở bên cạnh nói, thực ra hai trò chơi này đều không tệ, nếu có thể phát hành sớm hơn một năm. Chắc chắn sẽ không bị đánh giá như bây giờ. Lời này khiến Sophie càng buồn bã hơn, cô ta hiểu ý của trợ lý, nếu có thể phát hành sớm hơn, hoặc nói cách khác là xóa bỏ công ty giải trí tinh không thì những khuyết điểm của hai trò chơi này sẽ không còn là khuyết điểm, hai trò chơi độc quyền của Omega này đều có thể trở thành tiêu chuẩn của ngành trong một thời gian. Đáng tiếc là không có nếu như, công ty giải trí tinh không đã lập tiêu chuẩn quá sớm, quá cao, khiến cho những trò chơi vốn có thể trở thành tiêu chuẩn này trở nên thấp hơn một bậc. Trợ lý ở bên cạnh hiến kế, tổng giám đốc, về cơ bản đã xác định được, vì hợp đồng độc quyền của thành phố ngầm điên cuồng, nên ngân sách của nền tảng EVDUP đối với các trò chơi độc quyền khác chênh lệch khá lớn so với chúng ta. Bọn họ cũng nhận ra rằng, nếu giành được một trò chơi độc quyền của công ty giải trí tinh không thì có thể có 3 hoặc 4 trò chơi khác bị chúng ta giành mất. Vì vậy gần đây, có đôi có cặp và series đua xe cực hạn của công ty giải trí tinh không đều không đạt được thỏa thuận độc quyền. Cô xem chúng ta có nên phản công không? Sophie chìm vào suy tư. Trò chơi kiếm tiền nhất bây giờ thành phố ngầm điên cuồng, nền tảng Omega không có. Sau khi phát hành DLC, tổng doanh số săn thú dị tinh đã vượt quá 40 triệu bảng, tiếp tục phá vỡ kỷ lục doanh số, nền tảng Omega cũng không có. Sự cố gắng của Omega ở Đông Hoàng chỉ đạt hiệu quả trung bình, vẫn không thể cạnh tranh với nền tảng EVDUP. Sau khi mạng lưới tinh tế khai thông, lợi thế của Omega ở Bright cũng đang bị xói mòn, chắc chắn phải có một tác phẩm để có thể xoay chuyển tình thế. Tác phẩm mới của công ty giải trí tinh không còn bao lâu nữa. Sophie hỏi. Trợ lý lắc đầu, không rõ, công ty giải trí tinh không luôn bảo mật rất tốt, nghe nói lần này động thái rất lớn. Sophie cũng đã nghe nói về chuyện tuyển dụng, nếu động thái lớn như vậy, vậy nền tảng Omega cũng cược một ván. Lúc trước đặt cược vào Nido, kết quả khiến cô hơi thất vọng, nhưng có lẽ công ty giải trí tinh không sẽ khác. Liên hệ với bọn họ. Sophie dặn dò xong lại lắc đầu, tôi sẽ đích thân đi. Phương Diễu không ngờ Omega lại tìm đến nhanh như vậy, trước đó đối phương cũng đã hỏi về có đôi có cặp và series đua xe cực hạn, sau khi anh tuyên bố rõ ràng là không chấp nhận độc quyền, đối phương không hề tranh thủ, nhưng lần này lại đến sớm như vậy, chắc là đã quyết tâm rồi. Tổng Giám đốc Khương, Giám đốc Phương, lâu rồi không gặp. Trên màn hình lớn trong phòng làm việc, Sophie cười với hai người. Lâu rồi không gặp, Tổng Giám đốc Sophie, cô vẫn xinh đẹp như vậy. Phương Diễu khen ngợi, đôi mắt giống bầu trời của Sophie thực sự khiến anh có ấn tượng sâu sắc. Kết quả vừa dứt lời, bắp chân đã bị Khương Thu Tự đá một cái. Chương 224, cừu đến. 2. Phương Diễu bất mãn nói, cô đá tôi làm gì, tôi đây là khen nhau kiểu thương mại. Khương Thu Tự đáp trả bằng ánh mắt, nói ít thôi, tôi cho anh nói chưa. Sophie cũng nhớ rất rõ trận đấu đôi của hai người trước mắt, cô ta tức giận dậm chân ngoài ống kính. Lúc này mới cười nói, lúc trước không đạt được thỏa thuận, trong lòng tôi vẫn thấy rất tiếc nuối, lần này liên lạc với hai người, chính là muốn nói về chuyện độc quyền tác phẩm mới của công ty giải trí tinh không. Phương Diễu nhìn về phía Khương Thu Tự, tôi có thể nói không? Khương Thu Tự hừ một tiếng bằng ánh mắt, ra hiệu cho anh có thể mở miệng, lúc này Phương Diễu mới hỏi, dự án mới vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Tổng Giám đốc Sophie, cô thậm chí còn không biết tác phẩm mới của chúng tôi như thế nào. Đã muốn đến bàn chuyện độc quyền, có phải vội vàng quá rồi không? Sophie cố gắng bỏ qua việc hai người liếc mắt đưa tình, đến sớm, mới có thành ý chứ, thành ý hay không không quan trọng, Phương Diễu chỉ cảm thấy cừu đã đến, tự động đưa tới tận cửa, xem ra mặt kể dự án mới của chúng tôi làm về cái gì, Tổng Giám đốc Sophie đều định đặt cược, bây giờ dự án vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, không thể tiết lộ, vậy nên cô tính bàn bạc như thế nào, Sophie cũng không phải tự nhiên mà đến. Mặc dù cô ta chưa thấy hợp đồng độc quyền của thành phố ngầm điên cuồng, nhưng trong lòng đã có phỏng đoán, phần lớn là do thiếu kinh nghiệm, đã phải trả giá không nhỏ, người đi trước là bài học cho người đi sau, cô ta không thể không hề có sự chuẩn bị. Đây là hợp đồng độc quyền tôi đã chuẩn bị riêng. Sophie trình bày hợp đồng trên màn hình, phí độc quyền theo từng bậc, sản phẩm mới của công ty giải trí tinh không đạt đến mức doanh số nào thì phí độc quyền sẽ ở mức đó. Doanh số 10 triệu bộ. Phí độc quyền 100 triệu. Doanh số 20 triệu bộ, phí độc quyền 250 triệu. Doanh số 30 triệu bộ, phí độc quyền 500 triệu. Sophie cười nói, tôi nghĩ với trình độ của công ty giải trí tinh không, doanh số dưới 10 triệu bộ thì không cần cân nhắc nữa nhỉ. Phương Diệu phấn chấn hẳn lên, có hơi giống đánh cược, tôi thấy ý tưởng này không tệ, hay là chúng ta đừng tính theo doanh số, mà tính theo doanh thu đi. Con số cụ thể. Chúng ta bàn bạc chi tiết sau nhé. Sophie ngẩn ra, tính theo doanh thu. Sao cô ta lại thấy hơi quen quen, trò chơi nào tính theo doanh thu nhỉ? Đột nhiên cô ta cảm thấy hơi lạnh. Mặc dù trong kế hoạch của Phương Diễu không có ý định phát hành và tranh giành việc làm ăn với các nền tảng như Evedup, Omega này, nhưng anh vẫn muốn tạo ra một nền tảng phát hành trò chơi riêng của công ty giải trí tinh không? Ban đầu, anh định nhân cơ hội ra mắt sản phẩm mới để xây dựng nền tảng riêng của công ty giải trí tinh không, ví dụ như gọi là tinh mu battle gì đó, nhưng bây giờ có người chủ động đến xin anh cạo lông, vậy thì lại khác rồi. Phương Diễu vẫn luôn thích chơi lớn, anh không có đầu óc để chơi những trò thương chiến quá phức tạp, suy nghĩ một lúc rồi đề xuất, Giám đốc Sophie, chế độ theo các mức rất tốt, nhưng không cần thiết. Chúng ta chỉ cần thiết lập một mức, một năm, doanh thu 30 tỷ, nếu không đạt được. Chúng tôi sẽ không lấy một xu phí độc quyền, nếu đạt được, Giám đốc Sophie, cô định đưa ra điều kiện gì? 30 tỷ. Sophie và Khương Thu Tự cùng mở to mắt. Mặc dù doanh thu hàng ngày của thành phố ngầm điên cuồng thường vượt quá 100 triệu, nhưng ngoài thời gian mới mở máy chủ, cũng như thời gian cập nhật phiên bản lớn thì chỉ có thể đạt được khi tổ chức sự kiện, doanh thu cả năm cũng chỉ khoảng hơn 16 tỷ. Đây đã là một điều kỳ diệu rồi, gần một năm nay. Có bao nhiêu nhà sản xuất trong cả ngành đều cố gắng sao chép lại điều kỳ diệu này, bao gồm cả Sophie. Bọn họ hợp tác với Nido để làm lại biệt hiệu, Alpha, nhưng không có ngoại lệ nào là không thất bại. Theo cô ta thấy, Muốn sao chép lại thành phố ngầm điên cuồng là điều không thể, ngay cả Phương Diễu cũng không làm được. Nhưng bây giờ, Phương Diễu lại đưa ra cá cược đối đầu là doanh thu 30 tỷ cho sản phẩm mới, anh ta điên rồi sao? Sophie muốn đồng ý ngay lập tức, đồng ý với bất kỳ điều kiện nào, nhưng lúc định mở miệng, cô ta lại thấy thiếu tự tin, giống như mình sắp ký một bản hợp đồng với ác quỷ. Giám đốc Phương muốn điều kiện gì? Sophie hỏi. Phương Diễu hỏi, tôi nhớ là Omega trích phần trăm cao hơn nền tảng Iveduc, là 20% hay 25%? Sophie, 20%. Phương Diễu, nếu đạt được doanh thu 30 tỷ thì 20% phí trích phần trăm sẽ trở thành phí độc quyền, cô thấy sao? Một ra một vào, 40%. Ác quá. Nhưng một trò chơi có doanh thu 30 tỷ một năm có thể mang lại bao nhiêu người dùng cho nền tảng? Nền tảng Iveduc có kho dự trữ, cấp độ người dùng, cộng đồng, livestream để tăng cường sự gắn bó của người dùng, Omega cũng vậy. Gần đây, bọn họ còn làm giao diện không gian ảo độc quyền, huy hiệu thành tựu VV, mỗi người một vẻ, 1910, một khi đã ở lại, hình thành thói quen của người dùng, thì sẽ không dễ dàng rời đi. Sophie lạc quan về tỷ lệ giữ chân người dùng của Omega, nếu thực sự có thể độc quyền một trò chơi như vậy thì chắc chắn là đáng giá và chỉ có một mức doanh thu là 30 tỷ, cho dù là 29.9 tỷ, cô ta cũng đã kiếm được rất nhiều rồi. Chương 225, đều là vì công việc Sophie vẫn không tin rằng cơn nghiện cờ bạc thực sự có thể khiến một người đã ngồi vào bàn thì không thể rời đi, bây giờ cô ta đã hiểu được, sự cám dỗ thực sự rất lớn, giống như ma quỷ vậy. Nếu Tần Chi Từ ở đây, chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời thở dài, cảm giác của cô, tôi thực sự hiểu, tôi hiểu quá rõ. Tổng giám đốc Sophie. Phương Diễu gọi, kéo cô ta trở về thực tại, cô không cần phải vội vàng đưa ra quyết định như vậy, không phải ban nãy tôi đã nói rồi à, trò chơi vẫn đang trong giai đoạn phát triển đầu, không vội, cô có thể về từ từ cân nhắc nhưng. Sophie vội hỏi, nhưng cái gì? Phương Diễu nhắc nhở rất chân thành. Không biết khi nào nền tảng Iveduc sẽ đến hỏi, nếu bọn họ hỏi, tôi cũng sẽ đưa ra các điều kiện tương tự, nếu đối phương đồng ý trước thì thật đáng tiếc. Sophie rất bất lực, rõ ràng là đang tạo ra cảm giác khủng hoảng cho cô ta, nhưng những gì Phương Diễu nói đều là sự thật, tôi biết rồi, tôi sẽ sớm đưa ra câu trả lời. Tôi rất mong chờ, vậy thì đi thong thả không tiễn nhé. Phương Diễu vẫy tay. Sophie ngắt kết nối, cuộc trao đổi đến đây là kết thúc. Lúc này Khương Thu Tự mới nhìn anh, 30 tỷ, anh điên rồi sao? Phương Diễu tràn đầy tự tin, sau khi dụ dỗ Sophie xong, lại bắt đầu dụ dỗ Khương Thu Tự, tôi đã nói ít đi rồi, hay là chúng ta cũng cược một ván? Nếu đạt, thì cô đồng ý với tôi một điều kiện, không đạt, tôi đồng ý với cô một điều kiện. Khương Thu Tự nhìn anh, quay mặt sang một bên, tôi không. Phương Diễu ngây người, sao cô không theo ra quân theo lẽ thường, sao cô lại như vậy? Khương Thu Tự hừ một tiếng, tôi cứ không theo, Phương Diễu kêu lên, cô sợ rồi. Nói nhảm ít thôi, học xong rồi, mau ra ngoài đi. Khương Thu Tự bắt đầu đuổi người. Phương Diễu vừa kêu vừa ra khỏi phòng làm việc, tôi mặc kệ, tôi coi như cô đã đồng ý rồi. Sophie thực sự phải cân nhắc một thời gian, mấy ngày liền không có động tĩnh gì, nhưng Phương Diễu cảm thấy cô ta không chịu đựng được lâu, dù sao thì đây cũng là một canh bạc thắng thì lời to, thua cũng không lỗ. Mấy ngày nay, Nido đã cập nhật bản vá đầu tiên cho vùng đất thần chết, giảm độ sáng của hiệu ứng phép thuật, việc điều chỉnh độ sáng đơn giản như vậy không hề qua loa, chỉ là để cải thiện trải nghiệm càng sớm càng tốt, sau đó sẽ có nhiều bản vá hơn, tiếp tục tối ưu hóa và hoàn thiện hiệu ứng mới. Thái độ tương đối chân thành lần này của Nido đã giành được thiện cảm của một số người chơi, điểm đánh giá trò chơi tăng nhẹ, điểm trung bình đạt 8.6 trong một đánh giá của người chơi trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, làn sóng nhiệt này nhanh chóng bị thông tin xác thực câu lạc bộ do công ty giải trí tinh không công bố lấn át. Bao gồm cả Duyệt Mang, tổng cộng có 10 câu lạc bộ sẽ thành lập đội đua để bắt đầu hành trình đua xe chuyên nghiệp của mùa giải đầu tiên. Công ty giải trí tinh không đặc biệt công bố tài khoản xác thực của các câu lạc bộ trong trò chơi để tránh người chơi bị lừa. Các câu lạc bộ đều rất tích cực, trong quá trình đăng ký thủ tục đã để mắt đến những người chơi trên bảng xếp hạng, mặc dù chưa có tài khoản xác thực nhưng vẫn liên hệ. Làm quen trước cũng tốt. Quả nhiên, trên diễn đàn nhanh chóng xuất hiện vô số bài đăng liên quan. ID 3 của thần xe, trước đó có một anh bạn nói mình là người của câu lạc bộ, không thu tiền đặt cọc, bảo tôi cân nhắc trước, đợi lúc tài khoản được xác thực rồi sẽ nói chuyện cụ thể với tôi còn không tin, không ngờ là thật. Bên dưới bài phát biểu còn kèm theo ảnh chụp màn hình 2.300 điểm trên bảng xếp hạng và nhật ký trò chuyện với tài khoản xác thực của câu lạc bộ. Đối với điều này, mọi người chỉ có một đánh giá, cậu đúng là biết cách làm màu. Buổi tối, người chơi thống kê lại, trên diễn đàn, người chơi xếp hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng nhận được lời mời thử sức có điểm số 1.900, xếp thứ 467. Chắc là top 500 sẽ nhận được lời mời thử sức. Cũng bình thường thôi, có người có thể không muốn chuyển nghề nghiệp, có người chơi than trời cũng ổn nhưng không thể lên sân thi đấu chuyên nghiệp, bỏ qua mọi lý do, quả thật phải bắt đầu tìm từ top 500. Những người có thể xếp hạng cao trên than trời, ai lại không muốn thi đấu chuyên nghiệp chứ? Tôi nói một người, bạn chắc chắn không thể phản bác tôi. Ai? Tổng giám đốc Khương. Khương Thu Tự thực sự không nhận được lời mời thử sức, cũng không có đội trưởng câu lạc bộ nào bị điên mà nhắn tin cho cô. Trên đường về, Phương Diễu quan tâm hỏi han về hợp đồng của tuyển thủ. Khương Thu Tự, yên tâm, sau khi Lục Thao thương lượng với câu lạc bộ, để đảm bảo lợi ích chung của câu lạc bộ và tuyển thủ, hợp đồng là hợp đồng thống nhất do Liên minh thi đấu thể thao ảo cung cấp. Nếu có trường hợp đặc biệt, có thể thêm một số điều khoản bổ sung nhưng cần Liên minh phê duyệt. Về phương diện này, Lục Thao rất thận trọng, sẽ không làm hỏng thương hiệu. Phương Diễu nhìn cô, gần đây cô liên lạc với anh ta hơi nhiều đấy. Khương Thu Tự ngẩn người, sau đó cười nói, vậy sau này anh làm việc với anh ta đi. Vừa hay tôi có thể thảnh thơi chút. Nghe vậy, Phương Diễu nhanh chóng quay đầu đi, liên lạc đi, đều là vì công việc. Khương Thu Tự trợn mắt nhìn anh, không nhìn được, lại đá anh một cái. Chương 226, tương lai đáng mong đợi. Phòng họp trụ sở chính của PEAR ở Bright, vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử công ty, Zed nhìn thời gian, nhẹ nhàng đẩy đẩy cặp kính không độ trên sóng mũi, hỏi, nếu không còn vấn đề gì khác thì có thể tan họp rồi. Trên bàn họp, một nhóm giám đốc điều hành nhìn nhau, phần lớn đều chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên có một người nói, tổng giám đốc, còn một chuyện. Zed gật đầu, nói đi, tổng giám đốc, Duyệt Mang đã thành lập câu lạc bộ thể thao điện tử thực tế ảo, chuẩn bị tiến quân vào giải đấu chuyên nghiệp, Atom Racing. Zed nhìn về phía người đó, thế thì sao? Có vẻ như Duyệt Mang rất coi trọng ngành công nghiệp trò chơi, đặc biệt là kênh truyền thông như là thể thao điện tử ảo này. Chúng ta cứ thế nhường lĩnh vực này cho đối phương sao? Zed bình tĩnh nói, không phải Duyệt Mang làm gì thì chúng ta cũng phải làm cái đó. Sau khi Duyệt Mang và các hãng xe khác ủy quyền cho Atom Racing thì ảnh hưởng đến việc quảng bá thương hiệu cũng như doanh số bán thực tế là bao nhiêu, các anh phải cho tôi con số cụ thể. Duyệt Mang tiến quân vào lĩnh vực thi đấu thể thao điện tử ảo, thành lập đội xe trực tuyến, là một loại khám phá và thử nghiệm, chúng ta không cần phải vội vàng theo kịp. Đợi có kết quả rồi hãy đưa ra quyết định cũng không muộn, tôi biết một số người trong các anh cho rằng tôi bảo thủ, không dám mạo hiểm, tôi muốn nói rằng, PEAR đạt được quy mô như hiện nay, không phải dựa vào một chiến lược hoạt động hay phương pháp quảng cáo nào đó mang tính cấp tiến và mạo hiểm, mà đó là dựa vào năng lực nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ cùng chất lượng sản xuất tuyệt vời tạo nên chất lượng vượt trội, PEAR không cần mạo hiểm. Như vậy, đợi đến khi mùa giải đầu tiên của Atom Racing kết thúc, hãy đưa ra một báo cáo liên quan, đến lúc đó sẽ thảo luận lại trong cuộc họp, trước lúc đó, không cần phải nhắc lại nữa. Tổng giám đốc đã nói như vậy, những người khác đương nhiên không còn ý kiến gì nữa. Một nhóm giám đốc điều hành đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, có người quay đầu nhìn lại nhìn Zed vẫn ngồi làm việc ở vị trí của mình, trong lòng nghi ngờ, vị này không phải là người máy đấy chứ, quá trẻ tuổi và quá tự chủ, bình thường cũng hoàn toàn không nhìn ra anh ta có sở thích gì, hơi đáng sợ. Sau khi tan họp, Zed xử lý xong công việc trong tay rồi mới đứng dậy trở về văn phòng. Xác nhận không còn việc gì nữa, anh ta mở vòng tay, chạy một phần mềm, hình ảnh một nhân vật lập tức xuất hiện trên vòng tay. Đây là một phần mềm AI thông minh, hình ảnh được chiếu là Tiểu Ái. Tiểu Ái hỏi, mệt không? Zed gật đầu, có hơi mệt. Tiểu Ái nói, mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ ngoáy tai giúp anh ngủ. Nói rồi, Tiểu Ái lấy ra một chiếc tăm bông, vòng tay cũng phát ra tiếng sột soạt. Zed cười nói, không cần đâu, nói chuyện với tôi là được. Tiểu Ái, được, muốn nói chuyện gì, dạo này anh có xem phim truyền hình không, tôi có thể giới thiệu cho anh vài bộ. Zed gật đầu, được, em nói đi, tôi có thời gian sẽ xem. Nếu cảnh này bị nhân viên của PEAR nhìn thấy, e rằng phải rất cả hàm. Sau nhiều vòng thử sức, đã có nhiều tuyển thủ và câu lạc bộ đạt được thỏa thuận chính thức, tuyên bố gia nhập đội. Thời gian thi đấu chính thức cũng nhanh chóng được ấn định, cuộc thi áp dụng hệ điểm tích lũy, tổng cộng có 10 vòng thi, đội xe có số điểm cao nhất sẽ là nhà vô địch khu mùa giải kết thúc. Để hỗ trợ giải đấu chuyên nghiệp, công ty giải trí Tinh Không đã chuẩn bị riêng 10 bản đồ chuyên dụng cho giải đấu và đã hoàn thành việc cập nhật, cung cấp cho các tuyển thủ chuyên nghiệp luyện tập trong trò chơi. Điều đáng tiếc duy nhất là mùa giải đầu tiên không thể tập hợp các tuyển thủ đến để thi đấu ngoại tuyến, 10 câu lạc bộ phân tán trên hai hành tinh, một mặt là do khoảng cách xa xôi, mặt khác là hiện tại vẫn chưa có một địa điểm ngoại tuyến nào phù hợp để tổ chức các cuộc thi thể thao điện tử ảo, chỉ có thể từ từ tính toán. Công tác chuẩn bị cho giải đấu chuyên nghiệp đã đến giai đoạn quan trọng, dự án mới cũng đang được gấp rút thực hiện. Hai ngày này, bên lập kế hoạch đang bị Phương Diễu hành hạ. Trong nhóm dự án, Phương Diễu đang thử sát thương của cơ giáp ngân ảnh lên cọc gỗ, để tôi xem nào, không lõi, trong 10 giây cọc gỗ cho ra 180.000, 5 lõi, cái đệt, sao lại thành 1 triệu rồi, tôi đã nói với các anh rồi mà, cơ giáp đơn, cường độ 5 lõi, đại khái là gấp 22,5 lần không lõi, còn nữa, không thể thiết kế như vậy được, lắp đặt trang bị trần, không lõi chỉ cho một khẩu súng laser, một lõi thêm pháo tự động, hai lõi lại cho thêm một thanh kiếm laser, các anh thiết kế kiểu gì vậy? Nhiều lõi thì nhiều vũ khí chứ. Một mặt phải bắt đầu từ số liệu, ví dụ như một lõi, lực đẩy của cơ giáp tăng 30%, mặt khác, có thể bắt đầu từ chế độ tấn công, ví dụ như 5 lõi, mở khóa hệ thống bắn liên tục của pháo lượng tử, hoặc mở khóa hệ thống khóa mục tiêu thông minh, các anh không thể cắt xén trang bị vũ khí của cơ giáp được. Phương Diễu dạy dỗ đám người lập kế hoạch một trận, nhân vật cũng vậy, lấy Luna làm ví dụ, tàn liên cảm 1 sao là cấp 2. Tàn liên cảm 6 sao có thể là cấp 6 cộng thêm tấn công, tốc độ di chuyển tăng 30% trong 6 giây, đừng có làm kiểu tàn liên cảm 1 sao chỉ có thể trò chuyện, tàn liên cảm 6 sao mở khóa hẹn hò, khiêu vũ các kiểu. Chương 227, tương lai đáng mong đợi, 2, những chức năng nào có thể tách ra thành tàn liên cảm và lõi, những chức năng nào không thể tách, trong lòng các anh phải có tính toán. Đợi Phương Diễu mắng xong, Tiểu Trần tiến lại gần, lão đại. Anh xem bọn tôi đã bỏ nhiều công sức vào AI thông minh như vậy, mấy nhân vật quan trọng này tương đương với nửa người sống, vừa có thể trò chuyện vừa có thể hẹn hò, còn có thể nắm tay, anh xem có nên tiến thêm một bước không? Phương Diễu nhìn cậu ta, cậu muốn nói gì? Tiểu Trần mang vẻ mặt lão đại chắc chắn anh hiểu mà, nhỏ giọng nói, ví dụ như hôn môi, đi nhà nghỉ các kiểu. Cúc cúc cúc, cậu muốn hại chết tôi à? Phương Diễu không nói hai lời, trực tiếp đuổi người. Nói chuyện với những người này đến khô cả miệng, Phương Diễu vừa uống nước vừa phàn nàn, từng người một, không ai để tôi bớt lo. Xem tin tức ngành trên mạng, gần đây không có tác phẩm lớn nào xuất hiện, tác phẩm duy nhất đáng mong đợi là tác phẩm mới của Thiên Mã Hành Không, Thập Tử Vô Sinh, xem quảng cáo thì thấy là kể về câu chuyện thám hiểm hành tinh chết. Trước đây đô thị sương mù đã thêm vào không ít yếu tố kinh dị, lần này là trò chơi kinh dị luôn, đây là hướng đi mới của Thiên Mã Hành Không. Hay là sở thích kỳ quái gì của Tưởng Tài Văn, Phương Diễu rất tò mò, thật muốn sang bên kia hỏi thăm một chút, là ông chủ, Tưởng Tài Văn không tự viết mà chỉ sàng lọc và chọn lựa kế hoạch dự án mới, mà không phải đích thân viết như Phương Diễu. Nếu nói về sở thích kỳ quái thì đó là sở thích kỳ quái của nhóm công ty, một phần nguyên nhân nữa là Đô Thị Sương Mù đã đạt được thành tích rất tốt, có kinh nghiệm, kết hợp với ưu nhược điểm của Đô Thị Sương Mù. Nhóm có thêm sự tự tin để tiếp tục sản xuất các tác phẩm cùng loại, Tưởng Tài Văn cũng muốn thay đổi cách chơi đa dạng giống như công ty giải trí Tinh Không, nhưng lý trí mách bảo anh ta rằng vẫn nên ổn định thì hơn. Không có tin tức gì đáng xem trong ngành, Phương Diễu lại liếc mắt nhìn tin tức xã hội. Có chuyên gia cho biết, trước đây do tài nguyên của hành tinh mẹ và chiến tranh, tổng lượng dân số của loài người đã không thể tăng trưởng trong một thời gian dài, nhưng tình trạng này sắp được thay đổi. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với việc kế hoạch di chuyển cư dân hoàn thành, cũng như nghiên cứu và phát minh ra thuốc thử chống lão hóa, dân số sắp bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Nhìn thấy tin tức này, vừa nghĩ đến tương lai tươi đẹp khi sẽ có vô số cỏ non phát triển mạnh mẽ, Phương Diễu cảm thấy được an ủi. Nhóm dự án, Phương Diễu lại đưa ra yêu cầu mới, thành phố không được làm quá trống rỗng, mặc dù việc khôi phục một thành phố, một hành tinh theo tỷ lệ một có hơi khoa trương. Nhưng chúng ta có thể theo đuổi mục tiêu này. Mỗi cánh cửa trong thành phố đều có thể vào được, mỗi cửa sổ đều có thể mở được và tuyệt đối không được tải màn hình đen. Mặc dù NPC bình thường không sống động bằng các nhân vật quan trọng nhưng cũng không được quá cứng nhắc. Anh đang nói thì Khương Thu tự đến thông báo với anh rằng, cuối tuần này, vòng đầu tiên của giải đấu chuyên nghiệp, anh phải ra mặt, nói vài câu, trả lời phỏng vấn các kiểu. Phải đi sao? Phương Diệu rất không muốn. Anh không muốn đi sao? Khương Thu tự hơi bất ngờ, một dịp để khoe khoang như vậy mà lại không muốn tham gia. Bận. Phương Diệu chỉ vào nhóm dự án đang hăng say làm việc, cuối tuần này có lẽ sẽ phải tăng ca một chút. Vậy thôi, tôi đi. Khương Thu Tự không ép buộc, cô tham dự thì hiệu quả cũng như vậy, phát biểu cũng sẽ đàng hoàng hơn một chút. Đúng rồi. Nói đến phỏng vấn, Phương Diệu nhớ ra một chuyện, nói với Lục Thao một tiếng, mấy ngày này huấn luyện thống nhất cho các tuyển thủ. Huấn luyện? Khương Thu Tự hơi nghi ngờ. Phương Diệu giải thích. Đào tạo về cách đối mặt với truyền thông, toàn là người trẻ tuổi, nói năng không kiên nể gì, đào tạo chuyên nghiệp một chút thì tốt hơn, có thể nói năng không kiên nể gì hơn anh không? Khương Thu tự chế giễu. Phương Diệu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nói, còn nữa, nhắc Lục Thao từ bây giờ bắt đầu tuyển dụng một vài người đại diện chuyên nghiệp và nhóm quản lý, sau này phụ trách xử lý các vấn đề bên ngoài của tuyển thủ, chuyên nghiệp ngay từ đầu, trong quá trình có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Khương Thu Tự hơi ngạc nhiên, nghĩ xa thế sao, tôi thấy anh không kém Lục Thao đâu, cũng rất phù hợp để quản lý liên minh thi đấu thể thao ảo. Phương Diệu lập tức nói, tất nhiên tôi không kém anh ta. Sao lại có ham muốn thắng thua thế cơ chứ? Khương Thu Tự buồn cười. Ham muốn thắng thua gì chứ, sự thật thôi mà, có chuyện gì nữa không, không có thì tôi đi làm việc đây. Phương Diệu nói xong, hùng dũng oai vệ rời đi, cuối tuần, giải đấu chuyên nghiệp chính thức mở màn. Vòng thi đấu đầu tiên rất được quan tâm, ngoài các phương tiện truyền thông trò chơi, một số phương tiện truyền thông xã hội cũng chú ý đến giải đấu, đánh giá rất cao về sự chuẩn mực và chuyên nghiệp của thi đấu vòng tròn thể thao ảo. Buổi tối, Khương Thu Tự cầm ly champagne ăn mừng nhỏ với Phương Diệu, Lục Thao bảo tôi chuyển lời cảm ơn của anh ta, việc anh đề xuất đào tạo tuyển thủ cách đối mặt với truyền thông rất hay, trước đây anh ta đã không để tâm đến điều này. Chương 228, cái lớn sắp đến. Phương Diệu lập tức ra vẻ. Chỉ là một lời khuyên tùy tiện thôi, không đáng nhắc đến. Đừng đắc ý, tác phẩm mới thế nào rồi? Khương Thu Tự hỏi. Đây là một dự án dài hạn, nhưng phiên bản 1.0 sắp ra mắt rồi. Phương Diệu suy nghĩ, cô nói xem Sophie đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, không phải là bỏ cuộc rồi đấy chứ, có thể chịu đựng được sự cám dỗ lớn như vậy sao? Khương Thu Tự cười, đừng vội, đợi thêm chút nữa. Phương Diệu không ngờ. Thực sự để Khương Thu Tự nói đúng rồi, vừa qua ngày Chủ nhật, mới đi làm, Sophie đã chủ động liên lạc với bọn họ. Tôi không đến muộn đấy chứ? Sophie hỏi. Thật đáng tiếc. Phương Diệu cảm thán, ông chủ Tần vẫn chậm hơn cô một bước, anh ta nói ngày mai sẽ trả lời. Nghe thấy thật đáng tiếc, Sophie giật mình, tưởng rằng bản thân đến muộn, nghe xong nửa câu sau, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút may mắn, cô ta cũng thấy chính mình do dự hơi lâu. Nói như vậy thì tôi vẫn xem như là may mắn, bản thỏa thuận anh đưa ra trước đó vẫn còn hiệu lực chứ. Phương Diệu gật đầu, tất nhiên, đến trước được trước. Omega đã ký rồi. Sophie lập tức nói, Phương Diệu đã chuẩn bị sẵn, gửi bản thỏa thuận qua, được, tôi đã soạn thảo sẵn hợp đồng cụ thể rồi, cô xem qua xem có vấn đề gì không. Sophie cũng rất thoải mái, được, tôi để nhóm của mình xem qua, không có vấn đề gì thì sẽ ký ngay. Phương Diệu, ok. Lần giao lưu này rất ngắn, vừa ngắt liên lạc, Khương Thu Tự liền đá anh một cái, Tần Chi Từ tìm chúng ta lúc nào mà anh lại bịa đặt. Phương Diệu lý lẽ hùng hồn, cô ta kéo dài thời gian lâu như vậy không chịu cắn câu, khiến tôi lo lắng mấy ngày nay, lừa cô ta một chút, tạo cho cô ta cảm giác cấp bách, coi như là bù đắp. Anh đúng là có lý. Khương Thu Tự vừa dứt lời, Tần Chi Từ đã liên lạc với bọn họ. Thật trùng hợp như vậy sao? Phương Diệu rất kinh ngạc, Tổng Giám Đốc Tần, lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ? Tần Chi Từ cười nói, ha ha, khỏe, tốt, không tốt bằng giải đấu chuyên nghiệp của các anh, chúc mừng nhé. Phương Diệu rất trực tiếp, đều là bạn cũ cả, đừng khách sáo, vì dự án mới đúng không? Tần Chi Từ cũng không giả vờ nữa, đúng vậy, tính thời gian thì cũng sắp phát hành rồi nhỉ, vẫn định phát hành trên toàn nền tảng à. Nói chung Evedup cũng kiếm được một khoản tiền lớn từ có đôi có cặp và loạt đua xe cực hạn, Tần Chi Từ gần đây có chút vết thương lành rồi quên đau, cộng thêm cân nhắc đến khả năng Omega ra tay, anh ta không nhịn được, lại đến nữa. Phương Diễu gật đầu, sắp phát hành rồi, độc quyền. Tần Chi Từ vừa tính toán mức giá thấp nhất trong lòng, vừa chuẩn bị bắt đầu đàm phán, độc quyền à, vậy chúng ta nói chuyện chứ? Không ngờ Phương Diễu lắc đầu, đã xác định độc quyền rồi. Hả? Tần Chi Từ ngẩn người, anh ta còn chưa đàm phán, đã xác định độc quyền, trong ngành chỉ còn một công ty có thể trả giá, chẳng lẽ lại bị đối phương giành trước rồi sao? Phương Diễu thừa nhận, Tổng Giám đốc Tần nghĩ không sai, tác phẩm mới, Omega độc quyền, xin lỗi nhé. Tần Chi Từ có chút bất đắc dĩ, thật đáng tiếc. Phương Diễu suy nghĩ một chút, nhắc nhở Hữu Nghị, chúng ta hợp tác lâu như vậy, cũng là bạn cũ cả, tôi nói thật lòng, lần này Tổng Giám đốc Tần không giành được chưa chắc đã là chuyện xấu. Tần Chi Từ có phần mông lung, có ý gì, nhưng chẳng mấy chốc con tim anh ta đã run rẩy, không phải lại là cái hố mấy chục tỷ một năm đấy chứ, nếu thực sự như vậy, thành phố ngầm điên cuồng cộng với tác phẩm mới của công ty giải trí Tinh Không, anh ta phải đi vay tiền hoặc bán cổ phần để trả. Có một nỗi đau mà Tổng Giám đốc Sophie vẫn chưa từng trải qua. Mau chuồn thôi, Tần Chi Từ nghĩ trong lòng, cười nói, không sao, như Giám đốc Phương đã nói, đều là bạn cũ, sau này vẫn còn có thể hợp tác. Phương Diễu, đúng vậy, cả hai bên đều mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào tạm biệt, kết thúc liên lạc. Nền tảng liên tục hỏi, cư dân mạng cũng không chờ đợi được nữa. Sao vẫn chưa ra, sao vẫn chưa ra, thời gian sản xuất sắp đuổi kịp săn thú dị tinh rồi. Vì vậy mới nói, cái lớn sắp đến rồi, đừng vội, 298 đã chuẩn bị sẵn sàng, 398 cũng không thành vấn đề. Đưa trước một đoạn giới thiệu đi, cho tôi thỏa mãn cơn thèm. Không đợi được đoạn giới thiệu nhưng lại đợi được một tấm áp phích quảng cáo. Sau khi ký kết hợp đồng độc quyền, Sophie đã nóng lòng bắt đầu thực hiện công tác tuyên truyền. Tên gốc ban đầu là Cơ Thần Nghe Không Hay, đã được Phương Diễu đổi thành Tinh Thần, trên áp phích động, vài nhân vật, và nhiều cơ giáp liên tiếp lướt qua màn ảnh như đèn kéo quân. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhất lại không phải cách chơi, cơ giáp và nhân vật, mà là hai chữ sắp móc cả nhãn cầu người xem ra ngoài sau khi áp phích động kết thúc. Miễn phí, bất kỳ ai đã từng chơi hoặc nghe qua Thành Phố Ngầm Điên Cuồng đều ngay lập tức có cảm giác sợ hãi của việc bị chi phối. Chắc chắn lại là phiếu cường hóa cơ giáp, hoặc là vũ khí hay phụ kiện gì đó cần cường hóa. Nghĩ thôi đã thấy sợ nhưng nếu chất lượng như Thành Phố Ngầm Điên Cuồng thì tôi cũng chịu. Đúng vậy, các công ty khác làm thế này thì không có mùi vị gì, còn nếu là công ty giải trí Tinh Không thì tôi miễn cưỡng chấp nhận. Chương 229, Tinh Thần ra mắt bởi vì Thành Phố Ngầm Điên Cuồng không bỏ tiền thì quả thực vẫn có thể chơi, mà chơi cũng khá ổn, nếu chuyên cày tiền và giao dịch trang bị thì còn có thể kiếm tiền, nhưng những trò chơi bắt chước khác thì không tốn tiền căn bản không chơi nổi. Những phỏng đoán của người chơi cũng gần giống với cuộc thảo luận ban đầu của nhóm dự án, họ vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thảo luận một lúc, cuối cùng cũng có người bắt đầu nói về các nhân vật trong áp phích và vấn đề độc quyền. Tôi tò mò là, những nhân vật đó để làm gì, NPC nhiệm vụ hay bốt cuối màn? Cơ giáp đẹp quá! Nhìn trang phục của nhân vật và màu sắc của cơ giáp, hẳn là đồng bộ, không biết cơ giáp của người chơi như thế nào. Nên có đối chiến chứ? Không ngờ lần này lại là Omega độc quyền. Sao không phải là Ivedup, tôi không muốn đổi nền tảng. Không cần đổi mà, lập một tài khoản trên cả hai nền tảng không được sao, chúng ta chơi trò chơi, chứ không phải chơi nền tảng. Omega không ngừng tuyên truyền, rất nhanh đã đẩy độ hot của Tinh Thần lên cao, mọi người lần lượt phỏng đoán về cách chơi và hình thức bán ra của Tinh Thần, thảo luận không ngừng, nhưng thảo luận đầu tiên chờ đợi được không phải là Tinh Thần, mà là tác phẩm mới 10 cái chết im ắng của Thiên Mã Hành Không. Trò chơi kinh dị 18 đã khiến không ít người chơi nản lòng, dẫn đến doanh số không thể vượt qua Đô Thị Sương Mù. Thế nhưng sau khi trò chơi ra mắt, dù là người chơi hay phương tiện truyền thông thì đều rất công nhận tác phẩm này, liên tục nhận được đánh giá tốt. Ba phương tiện truyền thông đánh giá trò chơi lớn, Tiền Tuyến Game và Gamapen cho 9,5 điểm, HG cho điểm tuyệt đối là 10, điểm đánh giá của người chơi cũng đạt 9,2. Tưởng Tài Văn rất phấn khích, đặc biệt là khi nhìn thấy đánh giá công ty trò chơi hàng đầu trong ngành cuối cùng không chỉ có một mình công ty giải trí Tinh Không, anh ta trực tiếp khui một chai champagne ngay trong văn phòng. Lắc ly, anh ta đứng bên cửa sổ, rất muốn hỏi Phương Diễu qua không trung, anh thấy chưa? Phương Diễu đúng là đã thấy, khi Khương Thu tự chơi, anh đã theo dõi toàn bộ trò chơi, bầu không khí, ánh sáng và nhạc nền đều không thể chê vào đâu được. Cuối cùng khi vén màn sự thật của hành tinh chết chóc này, biết đây đã từng là nơi lưu đày và là nơi thử nghiệm cải tạo gen, anh còn hơi choáng váng. Thiết kế của quái vật và ác linh không chỉ xấu, ác, đáng sợ, mà mỗi con đều có chút thiết kế độc lập riêng biệt, đại diện cho dấu ấn còn sót lại của kiếp trước, rất chú trọng đến chi tiết. Để tôi xem, tác phẩm mới của anh có thể đạt đến tầm cao hơn nữa không, nếu anh dậm chân tại chỗ thì tôi sẽ nhanh chóng đuổi kịp anh. Tưởng Tài Văn trước đó còn thấy khó mà với tới, giờ lại tự tin trở lại. Phương Diễu thực sự không ngờ Tưởng Tài Văn hiện tại lại thích giao lưu với anh như vậy, dù sao thì anh hoàn toàn không bắt được sống. Một tuần sau khi 10 cái chết im ắng ra mắt, Tinh Thần tung ra đoạn giới thiệu và bản demo thực tế, hai tuần sau, cái lớn đã đến, Omega và công ty giải trí Tinh Không đều tự bỏ ra một khoản tiền lớn để quảng bá, sức mạnh quảng bá là trước nay chưa từng có. Tần Chi Từ đã hơi bất an trong lòng sau khi xem đoạn giới thiệu và bản demo thực tế. Ngày ra mắt, một nhóm streamer đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh em ơi, suýt chút nữa thì không được phát sóng. Vu Miểu vẫn luôn phát sóng trực tiếp trên khu vực cộng đồng livestream của IVDUC, khá lo lắng Omega độc quyền Tinh Thần thì sẽ không cho phát sóng ở đây, may là không xảy ra chuyện như vậy. Theo truyền thống, Tinh Thần sẽ mở trước 15 phút, ôi chao, mở rồi, mở trước 20 phút. Tôi thích không đúng giờ. Vu Miểu vừa nói, lập tức vào game. Sau một màn đen kịt, giữa tầm nhìn xuất hiện ánh sáng, như thể mắt vừa mở một khe hở, trong tầm mắt, ánh đèn mờ, bên tai có người hét lớn lớn, người Pu Pu đánh tới rồi, sao cậu còn ở đây, mau chạy đi. Vu Miểu ông đầu đứng dậy, lão đảo chạy ra ngoài theo đối phương. Đây là mỏ quặng phải không, có vẻ như sắp sập, ôi chao, sập thật rồi, Vu Miểu không kịp giải thích. Chạy một mạch đến cửa khu mỏ. Bên ngoài khu mỏ, trên bầu trời, hàng loạt cơ giáp hỗn chiến, trên mặt đất, một nhóm người Pu Pu đang phá hoại khắp nơi. Tôi tay không tất sắt thì đánh thế nào? Vu Miểu kêu lên. Đột nhiên, một chiếc cơ giáp màu đen dữ tợn hạ xuống, quan sát bốn phía, nhìn về phía mỏ quặng, giơ súng tay lên. Có thể chạy không, ngay mở đầu là đã cốt truyện chiến đấu sao? Vu Miểu đang nói thì trò chơi chuyển sang CG. Tôi đã nói mà, trên bầu trời, một nhóm cơ giáp đến hỗ trợ, cơ giáp dẫn đầu có màu sắc chủ đạo là màu trắng bạc, các khớp màu tím nhạt, giáp vai có một ít phụ kiện màu vàng, tay cầm thương. Sau khi đến chiến trường, cơ giáp màu bạc không hề dây dưa, đột ngột tăng tốc độ đẩy của cơ giáp, khi bay, động cơ xung ở phía sau phát ra ánh sáng màu trắng bạc hơi nhạt, như bông tuyết, tốc độ tăng tốc này cực nhanh, cơ giáp màu đen lập tức tấn công bằng pháo tay, kết quả là dễ dàng bị né tránh. Khi cơ giáp màu bạc né tránh, thậm chí còn mơ hồ để lại một bóng mờ ở xa. Chương 230, Tinh Thần ra mắt, 2, đẹp quá, đây chính là ngân ảnh trong đoạn giới thiệu phải không? Vu Miểu hét lên, cùng với âm thanh, đầu mũi thương xuyên thủng cơ giáp đen. Anh ta ngẩng đầu lên, có thể thấy rõ cảnh mũi giáo xé toạc lưng cơ giáp màu đen, xuyên thủng cơ thể, như thể đâm thủng một chiếc bánh quy, vỏ ngoài vỡ vụn và các mảnh vỡ của bộ phận bên trong bắn tung tóe. Chưa kịp để Vu Miểu phản ứng, cơ giáp màu đen đã phát nổ, nổ anh ta bay ngược ra xa. Giải quyết xong cơ giáp màu đen này, ngân ảnh không hề chậm trễ, một lần nữa tăng tốc độ đẩy, lao về phía những cơ giáp xâm lược khác. Lúc này, lực lượng mặt đất của đội vệ binh Ngân Nguyệt cũng đã đến, bắt đầu tiêu diệt người Pu Pu. Xa xa xuất hiện một chiếc cơ giáp trông rất khác biệt, hai tay của cơ giáp này là cánh tay sửa chữa, nhìn từ xa, trông nó hơi giống hai chiếc càng cua. Cùng với việc trận chiến trên bầu trời kết thúc, CJ cũng phát xong, Vu Miểu lấy lại quyền điều khiển. Anh ta còn chưa biết bước tiếp theo phải làm gì thì một thành viên của đội vệ binh Ngân Nguyệt đã đi đến trước mặt anh ta, anh là thợ mỏ phải không, xin hãy xuất trình giấy tờ tùy thân. Giấy tờ gì, xuất trình thế nào? Vu Miểu vừa quay đầu lại đã thấy người thợ mỏ bên cạnh mở vòng tay, chấp nhận cho đội vệ binh Ngân Nguyệt quét để xác nhận danh tính. Tôi không có. Vu Miểu giơ cánh tay lên. Trên đó không có gì cả, thấy cảnh này, các thành viên đội vệ binh xung quanh đều giơ vũ khí lên, một người trong số đó hét lên, có người ở đây có thân phận đáng ngờ, có thể là gián điệp. Vu Miểu rất bất lực, tôi giống những người Pu Pu vừa nãy lắm sao? Các anh đừng có làm bừa. Khi bầu không khí đang căng thẳng, đột nhiên một giọng nói đáng yêu vang lên. Đây là ai? Vu Miểu tìm một vòng, không thấy. Kết quả là thấy có thứ gì đó đang nhảy phía sau những thành viên đội vệ binh vây quanh anh ta, miệng vẫn tiếp tục nói, Ôi chao, các anh tránh ra, chắn mất tôi rồi, tôi phải qua đó chữa trị cho người bị thương. Thành viên đội vệ binh rất không yên tâm, đại nhân Lạc Lạc, nhưng mà anh ta rất đáng ngờ. Không sao. Không biết từ lúc nào, Ngân Ảnh đã hạ cánh ở gần đó, cánh cửa buồng lái mở ra, một người phụ nữ anh tư hiên ngang bước tới, nở nụ cười và nói, tôi ở bên cạnh nhìn, anh ta không làm được gì đâu, các anh không cho Lạc Lạc chữa trị cho anh ta, Lạc Lạc sẽ không vui đâu. Đúng vậy. Lạc Lạc chống nạnh. Vâng, đội trưởng. Thành viên đội vệ binh lúc này mới tránh ra, để lộ cô bé Loli vừa mới bị chắn ở phía sau. Lạc Lạc ôm hộp thuốc, tiến về phía Vu Miểu đang không rời mắt khỏi Luna, hừ một tiếng, còn nhìn. Còn nhìn, chảy máu rồi không biết à, mau ngồi xuống, hoa, cô bé Loli đáng yêu quá. Nhìn Lạc Lạc đang chu môi nghiêm túc băng bó cho Vu Miểu, khán giả liên tục xin túi máu. Ngay cả Vu Miểu cũng phải rời mắt khỏi Luna, không nhìn được hỏi Lạc Lạc, em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc này Lạc Lạc đã băng bó xong, đứng thẳng chống nạnh, chiều cao ngang với Vu Miểu đang ngồi, vẻ mặt không hài lòng cũng rất đáng yêu, hỏi tuổi của con gái là bất lịch sự. Lúc này, Luna đứng bên cạnh cười giải thích, đừng nhìn Lạc Lạc nhỏ tuổi, cô bé là một trong những bác sĩ giỏi nhất của đội vệ binh Ngân Nguyệt. Lạc Lạc vẻ mặt tự hào, đúng vậy. Khán giả lập tức không nhịn được, dễ thương quá, muốn ông về nhà. Vu Miểu nói, anh là đang lo lắng cho em đấy, ở đây nguy hiểm như vậy. Lạc Lạc ngẩng đầu, người bị thương là anh, còn lo cho em làm gì, em có đội vệ binh Ngân Nguyệt bảo vệ, hơn nữa em không chỉ là bác sĩ, em còn là thợ máy, cua nhỏ chính là cơ giáp của tôi. Lạc Lạc chỉ vào chiếc cơ giáp hai cánh tay cơ khí ở đằng xa, vô cùng đắc ý, dường như đang chờ Vu Miểu khen cô bé là thiên tài. Không ngờ Vu Miểu lại nghi ngờ, nghề nào chuyên nghề đấy, tham thì thâm, tuổi còn nhỏ, vừa học y vừa học cơ khí, liệu có được không? Anh, em, học được mà, anh đừng có coi thường người khác, sau này em không chữa bệnh cho anh nữa. Lạc Lạc tức điên lên, một đám vệ binh Ngân Nguyệt xung quanh trừng mắt nhìn Vu Miểu. Không chỉ trong game, khán giả đang xem cũng không vui, có biết nói chuyện không, không biết thì nói ít thôi. Vu Miểu lúc này mới phát hiện chính mình đã chọc giận mọi người. Chưa kịp nói gì, Luna đã lên tiếng, nói về anh đi, anh chắc hẳn không phải thợ mỏ ở đây, có thể giải thích một chút xem tại sao anh lại xuất hiện ở đây không? Vu Miểu, tôi đang chơi game, tiến vào thông qua không gian ảo. Ồ, là nhà thám hiểm đến từ thế giới khác sao? Luna đánh giá Vu Miểu, trước khi chúng tôi lên đường, trạm giám sát đã phát hiện ra dao động không gian bất thường, xem ra anh không nói dối. Vu Miểu, cái này cũng được, thế là tin sao? Luna giải thích, tại sao lại không được, mặc dù việc anh xuất hiện ở khu mỏ có hơi bất thường, nhưng anh không trộm cắp hay phá hoại, theo luật pháp, nếu là lần đầu phạm tội, chỉ sẽ bị giáo dục và cảnh cáo, nếu đã không vi phạm pháp luật, anh cũng không có bất cứ biểu hiện thù địch nào, tôi sẽ không bắt anh chỉ vì nghi ngờ. Vu Miểu, thì ra là vậy. Luna tiếp tục nói, nhưng anh vẫn phải theo chúng tôi về đăng ký, nếu không có thông tin nhận dạng, sẽ gây ra rất nhiều hiểu lầm và rắc rối không đáng có. Chương 231, anh đúng là biết tự biên tự diễn không vấn đề gì. Vu Miểu đồng ý, sau đó có chút tò mò hỏi, nghe tôi nói bản thân là nhà thám hiểm đến từ thế giới khác, tại sao các người không ngạc nhiên? Luna cười nói, mặc dù không phổ biến nhưng trong lịch sử của đế quốc Ngân Nguyệt đã từng xuất hiện những nhà thám hiểm như anh. Là người như thế nào? Để em kể cho anh nghe, Lạc Lạc chạy đến, mặt đầy vẻ sùng bái, là một anh hùng vĩ đại, anh ấy là anh hùng không chỉ đối với đế quốc Ngân Nguyệt, mà đối với cả tinh vực Ngân Hà, nếu không phải anh ấy phát minh ra cơ giáp thì tinh vực Ngân Hà có lẽ đã diệt vong. Giỏi như vậy sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vu Miểu không nhịn được muốn tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh của trò chơi, anh ấy tên là gì? Lạc Lạc tự hào nói, anh ấy tên là Phương Diễu. Phục. Vu Miểu phun nước. Phục. Khán giả cũng phun nước. Mọi người đều cạn lời, Phương Diễu, anh có biết xấu hổ hay không, anh đúng là biết tự biên tự diễn. Sau khi nghe thấy cái tên Lạc Lạc nói ra, các vệ binh Ngân Nguyệt xung quanh, và kể cả Luna, mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, và sùng kính, Vu Miểu cảm thấy nếu chính mình nghi ngờ thì chắc chắn sẽ bị chém. Anh ta đành ngoan ngoãn theo đội vệ binh Ngân Nguyệt lên tàu, trở về thủ đô của đế quốc, thêm. Trên đường về, Lạc Lạc tò mò nhìn anh. Sao vậy? Vu Miểu hỏi, Lạc Lạc nhìn anh đầy mong đợi, anh cũng là nhà thám hiểm đến từ thế giới khác, biết đâu anh cũng có năng khiếu về khía cạnh cơ giáp, công ty cơ giáp tư nhân Calix đang tuyển dụng thành viên thử nghiệm, sau khi anh đăng ký thông tin xong, em sẽ dẫn anh đi thử xem. Vu Miểu biết đây là nhiệm vụ chính nhưng lại cố tình chống đối, có thể không đi không? Lạc Lạc đếm ngón tay, anh xem anh này, ở đây anh không quen biết ai, phải ăn phải ngủ chứ, không có tiền thì anh phải làm sao, tiền lương của nhân viên thử nghiệm rất là hậu hĩnh đấy. Khán giả sắp bị dễ thương chết rồi, liên tục cảnh cáo Vu Miểu, nhanh đồng ý với cô bé đi, không được chống đối nữa. Cho dù khán giả không cảnh cáo thì bản thân Vu Miểu cũng không đành lòng làm vậy, hành trình sau đó anh ta rất phối hợp. Sau khi đăng ký thông tin, Luna cho phép Vu Miểu rời đi, Lạc Lạc xung phong dẫn anh ta đến công ty cơ giáp tư nhân Calix. Nói là dẫn đường, nhưng đi được một lúc, Lạc Lạc đã rẽ vào phố đồ ăn vặt. Em nói cho anh biết, đồ ăn vặt ở đây ngon lắm, anh nhìn em làm gì, anh cũng muốn ăn sao? Vậy thì, hôm nay em mời anh ăn một chầu, nếu anh trở thành nhân viên thử nghiệm, lần sau anh mời em. Lạc Lạc mua một ít đồ ăn đựng trong xô nhỏ. Trông giống như xiên que nhúng, hai người mỗi người một xô, ăn còn chưa ăn hết, cô bé lại chạy đi mua đồ ngọt. Không đến công ty cơ giáp Kali nữa sao? Vu Miểu ở phía sau nhắc. Ồ ồ, suýt quên mất, đi thôi, đi thôi. Lạc Lạc vỗ nhẹ lên đầu, lại tiếp tục dẫn đường nhưng cứ đi ba bước lại ngoái đầu nhìn lại, trông rất luyến tiếc. Khán giả nhìn thấy, lại tức giận, anh là một streamer thì vội gì chứ, để cô bé mua, để cô bé ăn. Bản thân Vu Miểu cũng có chút ấy nấy, vội vàng nói, hình như cũng không vội lắm, hay là đi dạo thêm một chút. Thật sao? Lạc Lạc rất ngạc nhiên, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, bình thường chị Luna không cho em ăn nhiều như vậy. Thật mà. Nếu không phải bản thân chưa có tiền trong game, Vu Miểu đã muốn tự bỏ tiền ra mua cho cô bé. Vừa đi theo Lạc Lạc dạo phố ăn vặt, anh ta vừa cảm thán, trí thông minh và độ tự do của nhân vật này quá cao. Dạo xong phố ăn vặt, Lạc Lạc dẫn Vu Miểu đến công ty cơ giáp tư nhân Calix. Trước cửa, một thanh niên quấn áo khoác quanh eo, người đầy mồ hôi, hai tay chống nạnh, nhắm mắt đón ánh nắng, trông rất thích thú, trông bộ dạng như có vẻ vừa mới bận rộn xong và ra ngoài nghỉ ngơi. Anh Engine. Lạc Lạc vẫy tay gọi. Nghe thấy tiếng, Engine mở mắt, mỉm cười vẫy tay đáp lại, là Lạc Lạc à, sao lại rảnh đến đây thế? Lạc Lạc cười hì hì nói, he he. Nói ra anh chắc không tin, em và chị Luna nhặt được một nhà thám hiểm đến từ thế giới khác, chỗ anh có phải đang tuyển nhân viên thử nghiệm cơ giáp không, em muốn cho anh ấy thử. Khán giả, ha ha ha, nhặt được cơ đấy. Vu Miểu. Engine đã nhìn ra người mà cô bé nói đến hẳn là Vu Miểu bên cạnh, nhưng vẫn trêu chọc, thật không đấy, đừng có lừa anh nhé. Lạc Lạc chỉ sang một bên, tất nhiên là thật rồi, chính là anh ấy. Vu Miểu. Xin chào, tôi là Vu Miểu, Engine đánh giá anh ta, đến từ thế giới khác. Vu Miểu, đúng vậy. Ừm. Engine trầm ngâm một lát, đi tới, vỗ mạnh vào vai anh ta, ha, bất kể đến từ đâu, chỉ cần là bạn thì đều chào đón, còn nếu là sói thì hừ hừ. Lạc Lạc ở bên cạnh nói, ôi, anh Engine, anh đừng dọa anh ấy nữa. Ha ha ha. Engine cười lớn, được rồi, Vu Miểu phải không? Đến thử cơ giáp xem nào, xem cậu có thể làm nhân viên thử nghiệm không. Vu Miểu lên cơ giáp, bắt đầu tiến vào chế độ hướng dẫn người mới. Kỹ thuật điều khiển cơ giáp không phức tạp nhưng việc biến kỹ thuật thành trình độ cao đến đâu thì tùy thuộc vào từng người. Vu Miểu vừa hoàn thành hướng dẫn cơ giáp cho người mới, trò chơi lại một lần nữa chuyển sang chế độ CG. Chương 232, đừng dừng lại, tiếp tục đột nhiên, trong thành phố thêm vang lên tiếng báo động lớn. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một vết nứt khổng lồ, một con quái vật khổng lồ đang từ từ chui ra khỏi vết nứt, Engine hét lớn, là Leviathan hư không, sao nó lại xuất hiện trong hành tinh, không ổn. Khi anh ấy thốt lên đầy kinh ngạc, một chiếc xe bay không kịp né tránh, va chạm với Leviathan hư không đột ngột xuất hiện, rơi xuống mặt đất. Vu Miểu phát hiện, địa điểm rơi xuống chính là hướng của bản thân, lúc này anh ta vẫn còn ở trong cơ giáp. Cập nhật nhiệm vụ chính. Cứu người trong xe bay, ngăn Leviathan hư không phá hủy thành phố. Cứu người thì được, Leviathan hư không này tôi đánh lại được không? Vu Miểu vừa phàn nàn vừa bay lên, đỡ lấy chiếc xe bay đang rơi xuống, đưa nó đáp xuống mặt đất một cách an toàn, sau đó điều khiển súng laser của cơ giáp bắn về phía Leviathan hư không, quả nhiên lập tức thu hút sự chú ý của đối phương. Vốn tưởng công kích của Leviathan hư không đơn giản chỉ là cắn và vồ, không ngờ đối phương là một chiếc tàu vũ trụ khổng lồ, xung quanh cơ thể xuất hiện từng điểm ánh sáng, tiếp đó hóa thành từng tia sáng bắn về phía anh ta. Ban đầu Vu Miểu còn có thể miễn cưỡng né tránh nhưng tia sáng ngày càng nhiều, dần dần đang thành lưới, khiến anh ta không thể tránh né được. Tránh kiểu gì đây? Khi Vu Miểu kêu lên, một chiếc cơ giáp trắng trước mặt anh ta, tấm khiên sáng siêu lớn giống như một chiếc ô che trên không trung, che chắn gần một nửa thành phố. Trò chơi một lần nữa chuyển sang CG, Vu Miểu ở phía sau chiếc cơ giáp này, nhìn thấy đôi cánh sáng sau lưng cơ giáp mở ra, như đôi cánh thiên thần, cơ giáp lao về phía Leviathan hư không. Trên đường bay, hai tay và vũ khí hai vai của cơ giáp nhanh chóng hợp lại, bốn vũ khí tái hợp thành một khẩu súng siêu lớn, hoặc nói là đại bác thì chính xác hơn. Một phát bắn ra, tia sáng chói lọi như có thể xuyên thủng các vì sao, Leviathan hư không bị bắn trúng phát ra một tiếng gầm gần như khiến thành phố thêm rung chuyển, sau đó nó chui vào vết nứt trên bầu trời và biến mất không còn tung tích. Chiếc cơ giáp đánh lui Leviathan hư không quay đầu nhìn Vu Miểu một cái, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Khán giả cũng ngơ ngác, sau khi hoàn hồn thì đồng loạt kêu lên, đây là ai? Chiếc cơ giáp này quá đẹp, đẹp hơn cả Ngân Ảnh. Vu Miểu cũng hỏi, đây là ai? Lúc này, đội vệ binh Ngân Nguyệt đã đến, bắt đầu thống kê số người bị thương để xử lý hậu quả. Luna một lần nữa xuất hiện, nghe thấy câu hỏi của Vu Miểu, nhìn về hướng cơ giáp rời đi, cô bé vô cùng tự hào, đó là người cai trị đế chế Ngân Nguyệt chúng ta, cũng là người bảo vệ, đại nhân Sabrina, anh sẽ được gặp bà ấy. Khán giả không nhịn được. Tôi cũng muốn gặp. Không được rồi, không đợi được nữa, tôi cũng đi chơi đây, tạm biệt. Sau khi trả lời câu hỏi của Vu Miểu, Luna nghiêm trang hành lễ hiệp sĩ với anh ta, khoảng thời gian mà anh giành được vừa rồi đã giúp nhiều người tránh khỏi thương tích, tôi thay mặt tất cả mọi người ở thành phố thêm cảm ơn anh. Anh giỏi quá. Lạc Lạc ở bên cạnh cũng giơ ngón tay cái lên, khen đến mức Vu Miểu có chút ngượng ngùng, anh ta cũng không làm gì cả. Cô giáo, cô giáo. Lúc này, một cậu bé chạy đến. Sao trò lại đến đây? Lạc Lạc hỏi. Bé trai thở hổn hển nói, nội thành bị tập kích, còn lo có người bị thương. Yên tâm đi, chắc không có ai bị thương đâu, nhờ anh Vu Miểu cả đấy. Trong cách xưng hô của Lạc Lạc đã thêm chữ anh vào, nói xong, cô bé lại giới thiệu với Vu Miểu, đây là học sinh của em, Iberbron. Vu Miểu ngạc nhiên, em mới lớn thế này mà đã có học sinh rồi à? Vì em giỏi mà, nói anh cũng không tin. Lạc Lạc biểu môi. Lúc này, đội vệ binh đột nhiên hét lên, ở đây phát hiện người bị thương, Lạc Lạc và Iberbron nghe thấy vậy liền chạy đi. Sau đó, Luna cũng đi xử lý sự cố, Engine giúp đỡ đội vệ binh, rất nhanh chỉ còn lại một mình Vu Miểu. Sau khi đoạn cốt truyện này kết thúc, rất nhiều chức năng đã được mở khóa. Có thư mới à? Vu Miểu tò mò mở hộp thư, phát hiện bên trong là phúc lợi ở server, tinh toán X20. Điểm sao có thể được dùng để chiêu mộ đồng đội, Vu Miểu đọc nội dung, tìm thấy giao diện chiêu mộ, phát hiện lúc này bên trong chỉ có một bể, bể thông thường hỗn hợp các nhân vật cơ giáp. Xem một lúc, anh ta vô cùng kinh ngạc, ồ, ở đây có thể chiêu mộ nhân vật, sau khi chiêu mộ, đối phương sẽ luôn đi theo bạn, trò chuyện, đi dạo, chiến đấu, giống như đồng đội vậy. Khán giả nghe vậy, lập tức kêu lên. Rút Lạc Lạc. Rút Luna. Rút Sabrina. Đừng vội, tôi xem kỹ lại đã. Vu Miểu nghiên cứu một chút, không thể tin được, cái gì mà đảm bảo 90 lần rút, 10 lần liên tiếp chắc chắn ra 4 sao, 160 tinh toản bằng một tinh thạch tương đương với một lần rút gì đó, mất rất nhiều thời gian, cuối cùng mới tính toán ra được. Tiếp theo, anh ta mở giao diện nạp tiền, mọi người hít một hơi thật sâu, từ 6 tệ đến 648 tệ có tổng cộng 6 mức. 648 tệ bằng 6.480 tinh thạch, tất cả các mức đều được nhân đôi lần đầu nạp. Vu Miểu bấm máy tính, một lần rút 160, 180 lần rút cần khoảng 28.800, cần khoảng 4 lần 648, 2.500 tệ, anh ta chết lặng, khán giả kinh ngạc. Chương 233, đừng dừng lại, tiếp tục, 2, Vu Miểu suy nghĩ một chút, tặng 20 tinh toản, tức là 3.200 tinh thạch. 320 tệ, tính ra thì cũng khá hào phóng, thôi kệ, rút thử xem. Anh ta không ngờ rằng, chỉ cần nhấn một nút 10 lần rút liên tiếp, mọi thứ đều khác biệt. Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi, á, ra Iberbron, 10 lần rút liên tiếp đầu tiên ra Iberbron, rút thêm một lần nữa, rác rưởi, ối ối ối, ánh sáng màu vàng, đây là gì, á, Vu Miểu phấn khích hét lớn, cơ giáp năm sau bò Tây Tạng, ha ha ha, xác suất tổng hợp là 1,6%, chỉ 2 lần 10 lần rút liên tiếp là ra. May mắn thế này, chắc chắn phải chơi thêm 2 ván nữa. Cả người Vu Miểu thể hiện rõ ý chưa rút đã, dù sao thì bây giờ 1.800 tệ đối với anh ta không là gì, nạp thêm một chút, coi như vui vẻ. Nạp thì phải nạp nhiều nhất. Vu Miểu nạp 648 để bắt đầu rút. 10 lần rút liên tiếp, 20 lần rút liên tiếp. Mãi đến lần thứ 7, ánh sáng màu vàng mới xuất hiện một lần nữa, lại là một cơ giáp 5 sao, là cua nhỏ của Lạc Lạc. Cơ giáp đã ra rồi, không thể không rút người ra được. Vu Miểu nghiến răng tiếp tục, 10 lần rút liên tiếp, lần thứ 2. Hệ thống nhắc nhở, không đủ tinh thạch, có nạp tiền không? Vu Miểu ngẩn người, hết rồi sao? Nạp, không còn nhân đôi nữa, mức 648 này, sau khi nạp sẽ tặng 1.680, tổng cộng 8.160 tinh thạch, tổng cộng 5,1 lần 10 lần rút liên tiếp. Vu Miểu rút mãi, vẫn chưa thấy ánh sáng vàng lần thứ 3, hệ thống lại nhắc nhở. Không đủ tinh thạch, có nạp tiền không? Nạp. Lại một lần 648 nữa, Luna xuất hiện, cơ giáp cua nhỏ là của Lạc Lạc, không có Lạc Lạc, không biết cơ giáp bò Tây Tạng là của ai, dù là của ai thì anh ta cũng không rút được, Luna xuất hiện mà ngân ảnh không rút được, không ghép đôi được. Mặc dù cơ giáp cũng có thể tự lái nhưng Vu Miểu luôn cảm thấy không ổn, giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đang thúc ép anh ta, tóm lại là vẫn muốn rút. Muốn rút chính là muốn rút, khán giả đều là những người thích náo nhiệt, tất nhiên là không ngại chuyện lớn, bọn họ liên tục châm dầu vào lửa, đừng dừng lại, tiếp tục đi, rút cạn cả bể. Cái tính nóng nảy này của tôi, không chịu được các anh kích động, nạp. Rút. Không phải chỉ là 648 thôi sao? Vu Miểu nghiến răng, trở nên phách lối. Tần Chi từ vốn chỉ muốn xem thử tình hình thế nào. Tìm hiểu và đánh giá xem sự đe dọa của tinh thần mang đến nền tảng Ivedup là lớn đến mức nào, nhưng đã bị thu hút ngay từ khúc dạo đầu. Lạc Lạc đáng yêu, Luna vừa đẹp vừa ngầu, còn có chiến binh cơ giáp, sự lãng mạn của đàn ông, sao anh ta có thể không mang về nhà, tất cả đều phải mang về nhà. Không phải chỉ là 648 thôi sao, tôi còn thiếu số tiền này sao? Tần Chi Từ không quá lo, thậm chí còn cảm thấy Phương Diệu quá tham lam. 648 nào phải người bình thường có thể nạp được, chỉ có người như anh ta mới nở, vì nể tình đối tác, tôi sẽ ủng hộ anh một chút, những người như anh ta và Vu Miểu đều là người không vượt qua được giai đoạn đầu tiên của cốt truyện chính. Cũng có không ít người vượt qua được, không vội rút, vừa nghiên cứu cách chơi, vừa nâng cấp, tiện thể làm nhiệm vụ phụ, chẳng hạn như nhiệm vụ đồng hành, kết quả là làm xong nhiệm vụ này thì xong đời. Trong nhiệm vụ đồng hành, Lạc Lạc hoạt bát, lương thiện. Như ánh nắng mặt trời vây quanh gần đó, dẫn người chơi đi tìm đồ ăn ngon, đồ chơi vui, cùng nhau cứu giúp người bị thương. Còn Luna trong nhiệm vụ đồng hành, ngoài việc thể hiện một mặt trung thành, đáng tin cậy và chính trực, cô ấy còn bị người chơi phát hiện ra bí mật nhỏ là thích xem truyện tranh hài. Trên đoạn đường này, người chơi đều cảm thấy bản thân đang ở cùng với những con người chân thật, khi nhiệm vụ kết thúc, đối phương biến mất khỏi tầm mắt, sự cô đơn và mất mát khơi dậy khao khát trong lòng bọn họ. Cô Luna, tôi đến rồi, tôi sẽ không để cô rời xa tôi, Lạc Lạc, tôi đến đưa em về nhà, yên tâm, tôi cũng sẽ không quên cơ giáp của em. Đây mới chỉ là khởi đầu, dần dần, những giọng nói mới xuất hiện. Không cho cô ấy đầy tinh tàn thì không phải là thật sự yêu cô ấy. Sính lễ không đầy hạt nhân mà cũng can đảm lấy ra sao. Đến tối, đủ loại giọng nói đều xuất hiện. Tinh thần thật sự trâu, từ cốt truyện đến nhân vật. Đến cả thế giới quan, vô địch. Phương Diễu, anh là chó sao, giá cả tinh thạch này cũng quá vô lý đấy, tinh thần quá đắt, Phương Diễu kiêu ngạo rồi. Khi các nhà sản xuất khác còn chưa hiểu rõ về chế độ mua đứt thì công ty giải trí Tinh Không đã đưa ra hai chế độ chơi miễn phí nạp tiền, sau phiếu cường hóa của thành phố ngầm điên cuồng, việc rút nhân vật của tinh thần khiến tất cả người chơi và nhà sản xuất một lần nữa mở rộng tầm mắt. Cùng với việc thảo luận ngày càng sôi nổi, các từ khóa như 648, tinh thần, vân vân, nhanh chóng vượt ra khỏi vòng tròn trò chơi, được nhiều người biết đến hơn. Sophie vốn phản đối mức giá vô lý, 648 này, cô ta cảm thấy Phương Diễu vì thỏa thuận cược mà đã phát điên rồi, nhưng Omega chỉ chịu trách nhiệm phát hành, không có quyền can thiệp vào việc định giá của công ty giải trí tinh không. Sophie không có tâm trạng trải nghiệm trò chơi, cô ta luôn chú ý đến dư luận, phát hiện trên mạng có rất nhiều lời mắng chửi. Phải biết rằng, các tác phẩm của công ty giải trí tinh không trước đây gần như không bị mắng chửi. Chương 234, không cần phải thương xót tên này Sophie có chút bực bội, không phải là tác phẩm lật xe đầu tiên Phương Diễu lại bị mình độc chiếm đấy chứ. Tổng giám đốc, trợ lý đến báo cáo. Sao vậy? Sophie hỏi, dữ liệu của tinh thần không đẹp sao? Nghe cô ta hỏi vậy, nét mặt của trợ lý có chút kỳ lạ, doanh thu của tinh thần đã vượt quá 100 triệu rồi. Sophie giật mình, anh nói lại lần nữa cho tôi nghe xem. Doanh thu của tinh thần đã vượt quá 100 triệu rồi, Sophie như chú thỏ hoảng hốt, ngay lập tức nhảy dựng lên. Cô ta nhớ rất rõ dữ liệu ban đầu của thành phố ngầm điên cuồng, 67 triệu, tất nhiên, so với lúc đó, hiện tại thị trường trò chơi đã có sự phát triển rất lớn, nhưng chưa đầy 24 giờ mà doanh thu đã vượt quá 100 triệu, thế có phải hơi vô lý không? Chẳng lẽ bản thân sẽ thua trong vụ cá cược vô cùng khó khăn là doanh thu tháng 1 năm 30 tỷ? Dùng, người dùng à? Sophie cảm thấy môi mình hơi cứng. Trợ lý, tinh thần đã có 10 triệu người dùng đăng ký và con số vẫn đang tăng, trong đó có hơn 200 triệu người dùng mới đăng ký. Nói cách khác, trong vòng chưa đầy một ngày, tinh thần đã kéo về 200 triệu người dùng mới cho nền tảng Omega. Sophie từ trạng thái nhảy dựng lên lại ngồi phịch xuống ghế. Cả người có chút ngây ngốc, đây chính là sức ảnh hưởng của công ty giải trí tinh không sao. Phương Diễu biết chính mình sắp bị mắng rồi, dù sao thì chuyện 648 này thực sự không giống chuyện mà con người sẽ làm, nhưng anh tin rằng, trải nghiệm mà tinh thần mang lại cho người chơi cũng sẽ là chưa từng có. Trước khi đi tìm Khương Thu Tự, Phương Diễu đã ra lệnh cho bộ phận vận hành, chuẩn bị bể giới hạn, doanh thu ngày đầu tiên vượt quá 100 triệu thì tính là gì, nhân vật giới hạn đầu tiên. Người bảo vệ của đế quốc Ngân Nguyệt Sabrina, cơ giáp Nguyệt Thần mới là trọng tâm cuối cùng của phiên bản 1.0. Đến văn phòng của Khương Thu Tự, thấy cô đang làm việc, Phương Diễu ngạc nhiên, dạo này bận thế, lâu lắm rồi tôi không thấy cô chơi game nữa. Khương Thu Tự nhìn anh, đến tìm tôi khoe khoang à, doanh thu cao lắm à. Vượt quá 100 triệu rồi à, thấy cô nói trúng tim đen, mặt Phương Diễu lập tức xị xuống, ngồi xuống đối diện, ôi. Cô như vậy khiến tôi chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Nhìn anh trong nháy mắt biến thành quả bóng xì hơi, Khương Thu Tự buồn cười, doanh thu vượt quá 100 triệu mà còn không thể cho anh cảm giác thành tựu, cứ nhất định phải chạy đến đây khoe khoang sao. Phương Diễu đương nhiên, tôi cũng chẳng có chỗ nào khác để đi. Mặc dù đây chỉ là một câu nói tùy tiện, biết Phương Diễu không có ý gì khác nhưng Khương Thu Tự vẫn khá chua xót. Khi một người có thành tựu, chắc chắn sẽ muốn chia sẻ với người thân thiết nhất. Giống như cô, dù gia đình không ủng hộ cô làm game nhưng sau khi đạt được một chút thành tích, cô vẫn muốn về nhà khoe thành quả. Còn Phương Diễu, xung quanh anh, chỉ có cô. Khương Thu Tự đang nghĩ ngợi thì nghe Phương Diễu hỏi, vậy hay là, tôi sang bên kia dạo một vòng. Bên kia, Phương Diễu gật đầu, Thiên Mã Hành không đấy, lâu rồi không gặp Tổng Giám Đốc Tưởng, nhớ quá, cô nói xem anh ta có chào đón tôi không. Khương Thu Tự nghiến răng. Không cần phải thương hại tên này, đi đi đi, bị đánh ra ngoài thì tôi không quan tâm. Không đến nổi chứ. Phương Diễu nhìn sang bên kia, dường như thực sự rất muốn sang đi dạo, đạt được thành tích mà không nói ra thì chẳng khác gì mặc áo gấm đi đêm, chán lắm. Anh ngồi xuống cho tôi, Khương Thu Tự không nhìn nổi nữa, tôi sắp xong việc rồi, lát nữa ăn cơm xong thì anh về nhà đi. Vậy cô nhanh lên. Phương Diễu ngồi sang một bên chơi vòng tay. Để tránh gây hiểu lầm, bể phổ thông có nhân vật và cơ giáp gì, xác suất rút được nhân vật và cơ giáp đó đều rất rõ ràng, thông báo cũng đã nhắc trước là sẽ mở bể giới hạn sau vài ngày, vì vậy doanh thu sau khi vượt mốc 100 triệu thì đã chậm lại. Ngay cả việc là lần đầu tiên gặp chế độ rút thẻ nạp tiền, hầu hết mọi người vẫn có thể phán đoán được mức độ quý hiếm từ hai chữ giới hạn và thường trú. Làn sóng quay bể thưởng đầu tiên mang lại doanh thu 100 triệu, những người chơi nạp tiền không tiếc tay đóng góp công lớn. Một phần nhỏ là thu nhập từ thẻ tháng, còn lại là những người chơi hy vọng sẽ rút được một nhân vật thường trú cụ thể nào đó. Sau khi bản 1.0 chính thức ra mắt, nhiều cái tên dự kiến trước đó đã được điều chỉnh một chút, ngoài việc cơ giáp của Lạc Lạc được đổi từ bác sĩ thành cua nhỏ, thì Tequila của Crack cũng được đổi thành Gin. Có người chơi đẩy nhanh cốt truyện chính đã gặp anh chàng đẹp trai tóc vàng này rồi. Phương Diễu lướt diễn đàn chuyên mục, thấy bài đăng mắng mình cũng không bị ảnh hưởng, tâm trạng rất tốt, không biết đến bao giờ bảng xếp hạng mức độ được yêu thích và bảng xếp hạng sức mạnh của tinh thần có thể xuất hiện trên diễn đàn đây, mong quá. Tôi xong rồi. Khương Thu Tự thấy Phương Diễu đang ở bên đó lướt diễn đàn rất vui vẻ, đứng dậy gọi một câu. Vậy đi thôi. Phương Diễu cũng đứng dậy theo. Tối nay muốn ăn gì? Khương Thu Tự hỏi. Có thịt là được, Phương Diễu nói xong thì đột nhiên chìm vào suy tư, trước đây đều là Khương Thu Tự ăn gì thì anh ăn theo, từ lúc nào mà anh có quyền chọn món ăn rồi, đãi ngộ tăng cao quá. Chương 235, người ngoài hành tinh có chơi game không? Nghĩ gì thế? Khương Thu Tự chọn món, liếc anh một cái, chọn xong rồi, về ăn thôi. Không có gì. Phương Diễu vội vàng lắc đầu, không thể nhắc nhở cô ấy được. Tan làm đi đến nhà Khương Thu Tự, lúc ăn cơm vừa đúng là thời điểm bản tin buổi tối lên sóng, cô đưa mắt nhìn. Bản tin phát, gần đây, Chủ tịch Liên Hiệp Thâm Lam đã trao đổi ý kiến với thủ lĩnh của người Dolagon về chủ đề bỏ qua hận thù, phát triển hòa bình, cùng sáng tạo tương lai. Hai bên đã giao lưu hữu nghị, đều nguyện ý đưa ra thành ý lớn nhất, thử tiến hành giao lưu hợp tác, khôi phục quan hệ giữa hai tộc người. Giao lưu hợp tác. Phương Diễu hơi bất ngờ, anh đã tìm hiểu về người Dolagon, chủng tộc này có hình thể rất giống với con người, điểm khác biệt là có cấu trúc dạng vẫy trên bề mặt làn da, rất dễ nhận biết. Khương Thu Tự thì không có gì bất ngờ, có thể khó chấp nhận về mặt tình cảm, nhưng về mặt hiện thực, đây là một bước phải đi, dù sao cũng cùng ở trong một tinh vực, nếu hoàn toàn không hợp tác giao lưu, không hóa giải hận thù, để sự ngờ vực và thù địch không ngừng tích tụ. Chẳng biết khi nào chiến tranh lại bùng nổ, mà xã hội loài người vừa mới một lần nữa đi theo đúng quỹ đạo, thực sự không muốn trải qua một cuộc chiến tranh mới. Mặt khác, sự tồn tại của người Dolagon cũng chứng minh rằng trong vũ trụ còn có nhiều nền văn minh hơn, hiếm thấy có nền văn minh nào có trình độ khoa học kỹ thuật không chênh lệch nhiều so với nền văn minh nhân loại như nền văn minh Dolagon, học hỏi điểm mạnh của người khác là rất cần thiết. Vốn là một chủ đề khá nghiêm túc, kết quả Phương Diễu đột nhiên hỏi. Vậy cô nói xem, cấu trúc cơ thể của bọn họ có phù hợp với thiết bị ảo của chúng ta không? Bọn họ có bao nhiêu người, có thích chơi game không? Tiềm năng thị trường lớn không? Có thể giúp doanh thu của chúng ta tăng gấp đôi không? Khương Thu Tự hoàn toàn không cân nhắc đến vấn đề này, bị Phương Diễu hỏi một tràng mà dở khóc dở cười, anh cũng thật là tham vọng. Phương Diễu còn khá tự hào, cũng tạm. Khương Thu Tự lười đôi co với anh, được rồi cái đầu anh, ăn xong thì mau về đi, tôi phải chơi game rồi. Phương Diễu ăn no cũng chuẩn bị về, trước khi đi anh không quên nhắc nhở, tiêu dùng hợp lý, cho dù là game của chúng ta, nạp tiền cũng không hoàn toàn là tiền trao tay trái rồi vào tay phải, ở giữa còn có thuế. Khương Thu Tự bị anh lải nhải đến phát cáu, mau đi đi, phiền chết đi được. Vu Miểu chơi cả ngày, đại khái đã hiểu rõ, nhìn thời gian, thế mà đã gần 12 giờ rồi, nếu không thoát thì trợ lý sức khỏe sẽ cưỡng chế tôi thoát game. Các anh em, ngày mai. Đang nói thì đột nhiên nhận được hóa đơn trong ngày, anh ta tiện tay mở ra đọc, xem xong thì ngẩn người, anh ta biết hôm nay mình đã nạp không ít 648, rút hết nhân vật và cơ giáp trong bể phổ thông lên đầy sao đầy lõi, nhưng anh ta không đến cụ thể, lúc này nội dung trên hóa đơn đã đưa ra con số chính xác. 95.000. Vu Miểu chớp mắt, tính nhẩm, tôi đã nạp 147 lần 648. Khán giả cũng vô cùng kinh ngạc. Truyền xuống đi. Muốn vớt cạn bể phổ thông cần 100.000. Tam Thủy hào phóng, Vu Miểu phát sóng trực tiếp lâu rồi, phản ứng cũng nhanh, số tiền này không thể tiêu uổng được, các anh em chờ đó, ngày mai tôi sẽ đưa ra đánh giá cho mọi người. Vừa dứt lời, đã qua 12 giờ. Khán giả, ngày mai đến rồi, đánh giá đâu? Vu Miểu bất lực, sau đó nghiến răng nói, hôm nay tôi thức đêm đưa ra đánh giá cho mọi người. Khán giả, được, anh thức đi. Chúng tôi ngủ trước, sáng mai dậy xem. Vu Miểu, lời đã nói ra rồi, thức đêm cũng phải làm, chơi game một ngày, anh ta cảm thấy, tinh thần, vô cùng có tiềm năng, đáng để bản thân bỏ thêm chút công sức. Những người có suy nghĩ giống anh ta không phải là ít. Ngày hôm sau khi Phương Diễu thức dậy, anh thấy trên diễn đàn chuyên mục có thêm đủ loại bài viết hướng dẫn chơi. Đề xuất rút theo hướng sức mạnh. Có Lạc Lạc trong tay, giai đoạn đầu tung hoành ngang dọc. Nhân vật mạnh nhất thời kỳ tân thủ, phân tích từ dữ liệu, nhân vật và cơ giáp có đáng để rút sao và lõi không? Phân tích kỹ thuật rút nhân vật, làm thế nào để dễ dàng rút được nhân vật mong muốn? Những bài trước còn có chút đáng tin, những bài sau thì bắt đầu chơi huyền học. Bài hướng dẫn, đặc biệt là bài viết có lý có cứ đương nhiên được hoan nghênh, lượng bình luận trả lời cao hơn nhiều so với lượng trò chuyện trên diễn đàn. Phương Diễu lật từng bài viết, có một số bình luận khá thú vị. Nhân vật trong game Tinh Thần được thiết kế quá sống động, tôi không thể coi họ là những con số lạnh lùng. Game không khó, tôi không rút được Lạc Lạc, chỉ có Iberbron, làm nhiệm vụ chính cũng thuận lợi, hoàn toàn không bị vướng ở ải nào. Trong nhiệm vụ hồi ức, quê hương của Iberbron bị ô nhiễm do thực nghiệm, mọi người đều mắc bệnh nặng, cha mẹ cậu ấy cũng vì thế mà qua đời. Đoạn đó khiến tôi rất đau lòng, trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu ấy vẫn lạc quan và lương thiện, bảo tôi đánh giá cậu ấy như là số liệu, tôi không làm được. Số liệu không thể nào đánh giá được vẻ đẹp của Luna, mỗi ngày ở bên cô ấy tôi đều vui vẻ. Chương 236, người ngoài hành tinh có chơi game không? 2. Hôm qua tôi làm xong nhiệm vụ đồng hành của Crash, muốn anh ấy ôm tôi một cái, anh ấy không muốn nhưng vẫn ôm, nghĩ đến dáng vẻ anh ấy quay đầu hơi ngại ngùng. À, tôi chết mất, phát ngôn này, nhìn là biết một cô gái. Nhìn thấy bình luận của người chơi, Phương Diễu càng tự tin hơn, thực tế ảo và trình độ AI siêu cao đã biến những nhân vật trên giấy thành con người bán chân thật. Và người bán chân thật này lại chính là Tinh Túy, có thể bầu bạn và trò chuyện giống như người thật, có được rất nhiều cảm xúc nhỏ bé gần y hệt người thật, nhưng sẽ không từ bỏ, phản bội và bôi nhọ bạn, đây chính là hình thái hoàn hảo của người trên giấy mà những người chơi ban đầu theo đuổi. Sáng Phương Diễu đến công ty, vừa đi làm, bộ phận vận hành đã tung ra video nhạc của nhân vật giới hạn đầu tiên là Sabrina. Những người chơi đẩy nhanh cốt truyện đã tiếp xúc với Sabrina, kẻ thống trị của đế quốc Ngân Nguyệt, mạnh mẽ lại tao nhã, vốn dĩ một nhân vật như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy khó gần nhưng cái cách cô ấy thỉnh thoảng lại thử nói một câu hài hước nhưng luôn rơi vào cảnh ngượng ngùng còn tệ hơn cả những câu chuyện cười nhạt nhẽo đã lập tức kéo gần khoảng cách, và video mới phát hành thì càng làm nổi bật hai điểm này. Sabrina thường ngày luôn cố gắng khiến bản thân trở nên gần gũi hơn và bình dân hơn, nhưng một khi ngồi lên Nguyệt Thần, cô ấy sẽ đứng trước mặt người dân đế quốc, hóa thân thành bức tường thành vững chắc nhất, chặn đứng mọi kẻ thù xâm lược. 90 lần rút giữ gốc nhỏ của bể thường và giữ gốc lớn 180 lần của bể giới hạn, nhìn thì có vẻ thân thiện hơn bể thường nhưng thời hạn 20 ngày như tối hậu thư gửi đến ví tiền. Sabrina, muốn quá, may mà tôi đã kiềm tay lại. Cảm thấy tinh thạch tặng đã đủ 90 lần quay, chỉ cần không lệch là được. Quay được Sabrina mà không cho cô ấy, Nguyệt Thần, tôi không chấp nhận được, nếu không được thì chỉ còn cách nạp tiền vượt qua khó khăn thôi. Doanh thu ngày đầu tiên vượt quá 100 triệu, bể giới hạn sắp mở, vô số đôi mắt đang theo dõi, muốn làm rõ xem tinh thần có phải là hiện tượng nhất thời của ngày đầu tiên hay sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới. Thực ra trong lòng mọi người đều có câu trả lời, chỉ là không muốn tin mà thôi. Trước khi bể giới hạn được cập nhật, các phương tiện truyền thông đã đưa ra đánh giá trước một bước. Tiền tuyến game, 10 điểm, đánh giá tạm thời. HG, 10 điểm, đánh giá tạm thời. Gamapen, 10 điểm, đánh giá tạm thời. Tinh thần không phải là một thể hoàn chỉnh, cũng giống như thành phố ngầm điên cuồng, game cần phải phát triển trong thời gian dài. Các phương tiện truyền thông thận trọng, chơi một ván đánh giá tạm thời, nếu nội dung cập nhật sau này không tốt. Bọn họ cũng sẽ sửa đổi kịp thời. Những gì tinh thần thể hiện, dù là cốt truyện, nhân vật, thế giới quan, hay cách chơi, mỹ thuật và âm nhạc, đều ở trình độ dẫn đầu trong ngành, chỉ có các tác phẩm của chính công ty giải trí Tinh Không mới có thể so sánh được với nó. Đối với số điểm mà các phương tiện truyền thông đưa ra, người chơi không có ý kiến gì, nếu phải nói có ý kiến thì mọi người càng muốn thảo luận xem Phương Diễu có phải là chó không, một lần 16 tệ, một gói 648 tệ. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Nhưng mà, một trò chơi chất lượng cao như vậy lại miễn phí, không chỉ tặng nhân vật 4 sao, còn tặng rất nhiều tinh thạch có giá trị, mọi người mắng cũng không có sức thuyết phục lắm. Không ai có thể trị được anh ta sao? Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc Khương có thể, nhưng Tổng Giám Đốc Khương không muốn trị. Kể từ ngày đầu tiên, độ ho của tinh thần đã không chỉ giới hạn trong giới trò chơi, mà cũng lan truyền nhanh chóng. Và bể Sabrina nhanh chóng được cập nhật trong cơn sốt như vậy. Ngay khi bể được mở ra, dữ liệu lưu lượng của nền tảng đã tăng vọt. Phương Diễu biết Khương Thu Tự chắc chắn đang chơi game nên không đến văn phòng tìm cô, anh về nhà đeo thiết bị ảo, lên mạng nhìn xem, quả nhiên Khương Thu Tự đang online, rút chưa, rút chưa? Phương Diễu hỏi. Rút rồi. Khương Thu Tự khoe bộ giáp cơ Nguyệt Thần. Phương Diễu nhìn, trời ơi, rút đầy lõi luôn rồi, nhưng số tiền này chắc chắn không là gì đối với Khương Thu Tự. Rút bao nhiêu lần? Tiền không quan trọng nhưng Phương Diễu muốn quan tâm đến vận may của cô. Khương Thu Tự, không nhớ nữa, rút khoảng 500 lần. Phương Diễu tính toán, có lẽ là mức bình thường, rồi hỏi tiếp, nhân vật thì sao? Rút bao nhiêu lần, anh đương nhiên cho rằng Khương Thu Tự cũng sẽ rút đầy đủ nhân vật, kết quả một lúc sau lại nhận được tin nhắn, không rút. Phương Diễu ngẩn ra, hả? Tại sao? Không thích sao? Khương Thu Tự, không cần. Phương Diễu vô thức hỏi, vậy cô rút, Nguyệt Thần, để làm gì? Tự mình lái chứ sao? Khương Thu Tự nói một cách đương nhiên, còn hiếm khi nhận xét, ngoại hình đẹp, hệ thống vũ khí, đặc biệt là khẩu pháo Nguyệt Quang đó, cảm giác cũng khá thú vị. Phương Diễu thừa nhận là anh suy nghĩ không chu toàn, chỉ Sabrina, một người cai trị đế quốc Nguyệt Thần mà lại muốn giành giáp cơ với Khương Thu Tự, thật là không biết lượng sức mình. Cô không rút nhân vật sao? Anh không nhịn được lại hỏi. Khương Thu Tự, trước đó muốn rút Ngân Ảnh nhưng lại rút ra vài nhân vật khác. Phương Diễu không tin, trò chơi này, sự đồng hành và phối hợp của nhân vật là cách chơi quan trọng, cô không có nhân vật yêu thích nào hay sao? Chương 237, tại sao không quay nhân vật Khương Thu Tự, Crash đó, vừa nghe lại nhân vật nam, không đợi Khương Thu Tự nói hết lời, Phương Diễu đã nhanh chóng ngắt lời, thôi, cô đừng thích nữa. Khương Thu Tự buồn cười. Cô muốn nói rằng nhà máy rượu của Crash không tệ, sau này nếu cô muốn đầu tư vào nghề phụ thì cô cũng muốn mở một nhà máy rượu. Cô chơi game trước tiên là để theo đuổi tính thử thách, tính thú vị là thứ hai, cốt truyện game hấp dẫn cũng không tệ, nhưng những yếu tố như nuôi dưỡng và đồng hành thì cô không hứng thú lắm. Đương nhiên có rất nhiều người có sở thích trái ngược với cô, tổng giám đốc PEAR là Z đã được trợ lý ảo Tiểu Ái giới thiệu trò chơi này. Mặc dù không cấp phép cho Atom Racing, nhưng anh ta rất tôn trọng công ty giải trí tinh không, còn có cả một chút tò mò. Anh ta hiểu rất rõ, PEAR đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành xe bay, còn công ty giải trí tinh không đã trở thành số một trong ngành một cách không thể tranh cãi chỉ trong vài năm ngắn ngủi, quả thực có chút kỳ diệu. Nếu chỉ là sự giới thiệu của Tiểu Ái, anh ta không chắc chắn sẽ thử, điều thực sự khiến anh ta hạ quyết tâm là độ hot vượt trội của tinh thần. Hai ngày nay anh ta không chỉ một lần nhìn thấy các từ khóa liên quan như tinh thần và 648 ở các chuyên mục không phải về trò chơi, anh ta muốn đích thân trải nghiệm xem, một trò chơi làm thế nào để có được sức ảnh hưởng như vậy. Lần đầu tiên trải nghiệm tinh thần, Z đã phát hiện ra một thế giới mới, đứng trong thành phố Them và ngắm nhìn xung quanh, anh ta cảm nhận bầu không khí cuộc sống gần như chân thực trong thành phố, không ngờ thế giới ảo đã phát triển đến mức độ này. Còn những nhân vật sống động như thật đó, bọn họ không ngừng thu hút anh ta khám phá. Anh Z, anh đang ngẩn người gì vậy? Nhanh lên, bên này có đồ ăn ngon. Bị Lạc Lạc nắm tay, Z ngẩn ra, không khỏi bước chân muốn đi theo nhưng đi được hai bước, anh ta lại dừng lại. Sao vậy? Lạc Lạc quay đầu hỏi, Z nói, anh còn chút việc, phải đi trước một lát. Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, được, vậy em sẽ đợi anh. Khoảnh khắc tháo thiết bị ảo ra, Z có chút lưu luyến, cũng có chút sợ hãi, với sự kiên định của anh ta, ấy vậy mà lại nảy sinh suy nghĩ hoãn công việc lại, chơi thêm một lúc nữa. Z lần đầu tiên cảm nhận được sức hấp dẫn thực sự của trò chơi, may mắn là anh ta vẫn có thể bình tĩnh lại khi đối mặt với công việc, và tập trung vào công việc, nhưng khi xử lý xong mọi việc, trái tim anh ta lại không tự chủ được mà bay vào trò chơi, thật đáng sợ. Nhưng Z không nạp quá nhiều tiền, sau khi nghiên cứu. Anh ta phát hiện ra rằng nhiều tinh tạng chỉ ảnh hưởng đến sức chiến đấu, không ảnh hưởng đến chức năng của nhân vật, anh ta chỉ rút một lần cho mỗi nhân vật rồi dừng lại. Đối với những người như anh ta, Phương Diễu cũng muốn nói rằng thật đáng sợ, anh nạp thêm chút nữa sẽ phá sản đấy. Không có nhiều người có tiền như Z, càng không có nhiều người có được sự kiên định như anh ta. Có người ban ngày nhịn được, đêm khuya lên mạng, xem bài đăng trình diễn cường độ sức mạnh 6 năm của Sabrina trên diễn đàn. Lập tức bị kích động. Trụ sở Omega, Sophie đang trải qua sự kinh ngạc có giới hạn nho nhỏ. Trước đó, doanh thu ngày đầu tiên vượt mốc 100 triệu, cô ta vẫn có thể bình tĩnh, dù sao thì trò chơi mới phát hành, người chơi rất nhiệt tình chi tiêu. Thế nhưng, đến bây giờ, cô ta cảm thấy khó thở, anh nói bao nhiêu rồi? Trợ lý, 220 triệu, vẫn đang tăng. Phải biết rằng doanh thu của ngày đầu tiên bao gồm rất nhiều streamer điên cuồng rút bể thường để tạo hiệu ứng cho trò chơi, còn có rất nhiều người chơi bình thường mua thẻ tháng. Điểm trả phí của trò chơi rất đơn giản, ngoài các loại thẻ tháng ra thì chỉ có rút nhân vật, rút được rồi thì không cần rút nữa, doanh thu cao điểm khi mở máy chủ sẽ nhanh chóng giảm xuống. Đây là điều cô ta nghĩ, nhưng giờ đây chỉ một bể giới hạn đã trực tiếp khiến doanh thu tăng lên gấp đôi so với ngày đầu tiên. Trò chơi mới vừa ra mắt, có thể thấy trước, trong tương lai sẽ có nhiều người chơi đổ xô vào hơn nữa, sẽ có nhiều bể giới hạn hơn, doanh thu cả năm 30 tỷ có vẻ không quá khó. Sophie đột nhiên có chút bối rối, bản thân nên vui hay nên khóc đây, có rất nhiều cách để nổi tiếng, Phương Diễu thực sự không ngờ, chỉ xem một tin tức xã hội mà cũng có thể thấy tên của Tinh Thần, mà còn là tin tức tiêu cực. Tại sao bản thân lại trở mặt thành thù rồi đánh nhau, gần đây phóng viên đã phỏng vấn một vụ ẩu đả trong trường học, nguyên nhân dẫn đến chuyện này khiến người ta kinh ngạc, là vì một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi tên là Tinh Thần. Tinh Thần là một trò chơi trực tuyến với đông đảo người chơi vô cùng được chú ý trong thời gian gần đây, rất nhiều người trẻ đang chơi. Trong Tinh Thần, muốn rút nhân vật thì cần dùng tinh thạch, trước khi xảy ra xung đột, Tiểu Minh vừa mới tiêu hơn 10.000 tinh thạch trong trò chơi nhưng vẫn không rút được nhân vật mình muốn, còn Tiểu Soái chỉ cần rút một lần là rút được, cậu còn chế giễu Tiểu Minh là nhân phẩm không tốt, Tiểu Minh tâm trạng buồn bực, lời nói gay gắt, rất nhanh cũng chọc giận Tiểu Soái. Hai người từ lời qua tiếng lại chuyển sang xung đột về sức mạnh, may mà được bạn học cùng lớp ngăn cản kịp thời, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Chương 238, động thổ. Theo sự phát triển của xã hội, trò chơi đã trở thành một trong những hình thức giải trí quan trọng của giới trẻ. Tại đây chúng tôi muốn kêu gọi mọi người, hãy tiêu dùng hợp lý, đừng so sánh bị kè. Mục đích chơi trò chơi là để có được niềm vui, chứ không phải để gây ra xung đột và tổn thương. Phóng viên XXX của đài đưa tin đến các bạn. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng đáng lên báo sao? Phương Diễu rất bất lực, trước đó tin tức về có đôi có cặp hình như cũng là do tên này đưa tin, có phải là nhắm vào anh hay không? Không ngờ chuyện này lại rất được hưởng ứng trên mạng. Gần đây có rất nhiều người đăng bài, người mới rút lần đầu được XXX, xin hỏi sức mạnh như thế nào, rồi vào xem thì toàn là 5 sao, 10 bài thì 9 bài là cố ý, thật ghê tởm. Còn có 10 lần liên tiếp được một cặp 5 sao. Đáng ghét nhất vẫn là trước đây tôi đăng bài phàn nàn là rút hơn 70 lần mà không được, một đám người ở dưới bình luận nói là rút 10 lần, 20 lần là được, còn có người nói là không muốn mà rút một phát là được. Đột nhiên phát hiện ra có rất nhiều kẻ vô lại. Gần đây diễn đàn có rất nhiều nhịp điệu, trong bài đăng Crash đừng đến làm phiền Luna, bọn họ đã cãi gần 1.000 bình luận rồi. Hoàn toàn không hòa hợp. Tại ai? Còn phải nói sao, vì vậy... Một đám người lại bắt đầu tét Phương Diễu anh là chó sao? Không nhìn thấy, Phương Diễu đang lướt diễn đàn tự động bỏ qua những nội dung này. Anh đang lướt rất hăng say thì Khương Thu tự đến gọi anh, đừng xem nữa, đi theo tôi. Đi đâu? Phương Diễu hỏi, có chút không muốn, anh đang ngồi trong văn phòng lướt mạng thật thoải mái, không muốn ra ngoài. Đi rồi biết, nhanh lên. Khương Thu tự không nói hai lời, đi tới kéo anh dậy. Hai người đi xe ra khỏi thành phố, Phương Diễu nhận ra điểm đến mà Khương Thu tự thiết lập, là khu phát triển mà lần trước hai người quan sát từ trên cao, hiện giờ đã bị công ty giải trí Tinh Không mua lại. Đi đến đó làm gì? Phương Diễu nghi ngờ. Khương Thu tự lúc này mới giải thích, hôm nay chuẩn bị động thổ, phải có cảm giác nghi thức, anh cần có mặt. Phương Diễu tương đối ngoài ý muốn, mới động thổ sao, tôi tưởng đã động thổ từ lâu rồi. Anh chẳng quan tâm gì cả. Khương Thu tự hừ một tiếng, từ việc tìm người thiết kế vẽ bản vẽ, cho đến việc chọn một ngày hoàng đạo tốt để động thổ, anh tưởng dễ à. Ngày hoàng đạo tốt. Phương Diễu không ngờ đến thời đại tinh tế rồi mà mọi người còn chú ý đến cái này, cô chọn thế nào, không phải là đi tìm người tính chứ, cô không bị lừa chứ. Khương Thu tự liếc anh một cái, anh tưởng tôi ngốc à, đương nhiên là không đi tìm người tính, tôi tự chọn. Phương Diễu ngạc nhiên, cô còn biết cả cái này. Khương Thu tự hơi dương cầm lên, có chút đắc ý, không biết nhưng tôi biết hôm nay chắc chắn là ngày rất tốt. Phương Diễu không hiểu, tại sao, tính bừa còn hơn không tính, mặc dù tôi không tin cái này. Sao lại là tính bừa, anh thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu suy nghĩ một chút, cũng không phải là ngày trả lương. Khương Thu tự tức giận, hôm nay là ngày anh vào làm. Phương Diễu ngẩn ra, đã bao lâu rồi, 2 năm rồi sao? Không thì sao, Khương Thu Tử có chút không hài lòng vì anh không nhớ gì, đá anh một cái, đến rồi, xuống xe. Công trường không có nhiều người, bố trí rất nhiều máy móc, tiên tiến đến mức nào thì Phương Diễu hoàn toàn không hiểu. Anh tò mò hỏi, xây một tòa nhà mất bao lâu? Khương Thu Tử nói, không tính trang trí nội thất thì 2 tuần. Trong trí nhớ của Phương Diễu, lễ khởi công là dựng một bia đá, sau đó trải đất chôn xung quanh, nhưng nhìn hiện trường thì có vẻ như không chuẩn bị những thứ này. Đi theo bên cạnh Khương Thu Tử, anh không nhịn được hỏi, quy trình là gì, cô nói cho tôi biết đi. Khương Thu Tử nói, không có quy trình gì cả, chụp một bức ảnh, sau đó tuyên bố bắt đầu. Chỉ vậy thôi. Không thì sao? Tốt lắm. Phương Diễu sẽ không tự chuốc lấy phiền phức cho chính mình. Đến vị trí khởi công, cũng là ngay phía trước của một cỗ máy khổng lồ, Khương Thu Tử gọi người phụ trách công trình đến chụp ảnh chung. Hai người đứng ở giữa, làm động tác vỗ tay. Nào, nhìn vào ống kính, người chụp ảnh hét lên. Phương Diễu lại không nhịn được mà quay đầu nhìn Khương Thu Tử, lúc này nụ cười trên khuôn mặt cô như thể phát ra từ tận đáy lòng, vô cùng rạng rỡ. Nhận ra ánh mắt của anh, Khương Thu Tử cũng quay đầu nhìn lại, như thể đang hỏi, nhìn gì vậy, cũng như thể đang cảm thán, chúng ta thế mà đã đi đến bước này rồi, lại như đang nói, sau này, cũng xin anh chỉ giáo nhiều hơn. Ôi, chụp, người chụp ảnh phát hiện ra hai người ở giữa không nhìn vào ống kính thì tưởng là chụp hỏng, đang cân nhắc xem có nên chụp lại một tấm nữa không, nhưng nhìn kỹ hai người ở trên đó đang nhìn nhau, đột nhiên người này lại thấy rất hoàn hảo. Sao vậy? Nghe thấy tiếng động, Khương Thu Tử hỏi. Người đó cười nói, không có gì, tôi muốn nói là chụp thêm vài tấm nữa. Được. Khương Thu Tử đang rất vui, kéo Phương Diễu đang định chuồn đi, đi đâu vậy, đứng thẳng lên cho tôi. Ôi, Phương Diễu thở dài, phối hợp tiếp tục chụp ảnh. Bên này bọn họ đang chụp ảnh thì tin tức về việc công ty giải trí Tinh Không đấu giá đất cũng cuối cùng cũng được truyền ra ngoài. Chương 239, Động Thổ, 2, nhìn thấy tin tức, cư dân mạng đều kinh ngạc. Công ty giải trí Tinh Không đã mua một mảnh đất rộng hàng triệu mét vuông. Để làm gì, phát triển bất động sản sao? Xây dựng một khu thương mại cũng không cần lớn đến thế chứ, giá giao dịch là 7,85 tỷ, công ty giải trí Tinh Không kiếm được nhiều tiền như vậy trong vòng 2 năm. Có vay tiền không? Nếu chỉ là mua đất thì tôi đoán là không cần vay tiền, nếu có vay thì cũng là để phát triển sau này, mua đất 7,85 tỷ, phát triển sau này cũng phải 10-20 tỷ. Thậm chí còn nhiều hơn. Số tiền này, tôi có đóng góp. Tôi cũng có. Tiền từ trên người dê mà ra, mọi người đều có phần. Đọc câu này của anh, tôi hơi nghẹn lòng, có người mơ hồ hiểu ra mọi chuyện, Phương Diễu tạo ra hình thức tiêu thụ này của tinh thần chẳng lẽ là để kiếm tiền trả nợ. Có thể là sự thật. Nói vậy, tôi càng buồn hơn, Phương Diễu, anh là chó à? Chắc chắn rồi. Một vòng chỉ trích mới lại bắt đầu, Tần Chi Từ đã xem tin tức, anh ta cũng đã đọc các cuộc thảo luận của cư dân mạng, nghĩ đến khoản phí độc quyền khổng lồ bản thân đã trả vào đầu năm, anh ta rất muốn tâm sự với cư dân mạng, các bạn chỉ đóng góp một ít lông cừu, mà tôi thì sắp bị nhổ trụi luôn rồi. Nhưng anh ta đột nhiên lại thấy hơi vui, nghĩ đến lời an ủi của Phương Diễu khi hỏi về độc quyền trước đó, anh ta biết Omega chắc chắn không thể toàn thân trở ra từ trong tay Phương Diễu được. Ôi! Muốn uống chút rượu, Tần Chi Từ đi đến tủ lấy ra một chai rượu, uống một ngụm, một lần nữa nhìn lại doanh thu của tinh thần, anh ta quả nhiên không còn buồn bực nữa. Ôi trời, bị phát hiện rồi. Trên đường về, Phương Diễu vừa xem các cuộc thảo luận của cư dân mạng vừa lẩm bẩm. Phát hiện cái gì? Khương Thu Tử có chút nghi ngờ. Chuyện chúng ta mua đất. Phương Diễu nói vậy nhưng trong lòng thì nghĩ đến chuyện nhổ lông cừu. Thao túng thị trường, bị người ta phát hiện. Phát hiện thì phát hiện, Khương Thu Tử lên mạng xem thử, phát hiện có người đoán công ty giải trí Tinh Không muốn làm bất động sản, cười nói, vừa hay, mượn thắc mắc trên mạng để tuyên truyền khái niệm về khu công nghiệp trò chơi mới của chúng ta. Phương Diễu lập tức nói, tiện thể làm rõ một chút, mọi việc tôi làm đều là vì người chơi, vì tương lai của ngành công nghiệp trò chơi. Khương Thu Tử liếc anh ta, anh thấy có ai tin anh không? Phương Diễu, có chứ, tôi tin, Khương Thu Tử chỉ vào bài đăng trên diễn đàn, anh là người sao? Tôi thấy trên mạng đều nói anh là chó. Phương Diễu tức giận, tôi cắn cô đấy. Khương Thu Tự đưa tay ngoắt cầm anh ta, đến đây, anh thử xem. Chuyện này có thể nhìn được sao? Phương Diễu ta một tiếng cắn tới, Khương Thu Tự hơi bất ngờ nhưng tay cô thì rụt lại rất nhanh. Không cắn được, Phương Diễu lập tức nghĩ đến một câu nói, cái gọi là một đòn không trúng, chạy xa ngàn dặm, anh lập tức muốn chuồn đi nhưng lúc này mới nhận ra rằng hai người đang ở trên xe bay. Cái đó, ha ha ha, Khương Thu Tự nhẹ cắn môi, trông có vẻ tươi cười không hề tức giận, không nhìn được sao. Lộ nguyên hình rồi. Thà chết chứ không chịu nhục, tôi liều mạng với cô, a a a. Về đến công ty, một đám người trong nhóm dự án thấy Phương Diễu đi lại không tiện thì vội vàng tiến lên hỏi thăm, lão đại, anh bị làm sao vậy? Phương Diễu rất bình tĩnh, ồ, dạo này mệt quá, đi tẩm quất cho xương cốt. Mọi người nghe vậy. Làm ở đâu vậy? Có đắt không? Một lần bao nhiêu tiền? Làm thẻ có ưu đãi không? Phương Diễu tưởng tượng đến việc làm thẻ ở chỗ Khương Thu Tự, tiêu 10 lần tặng một lần gì đó, sờ hờ hờ, thật đáng sợ. Thấy một nhóm người nhìn mình bằng ánh mắt đầy mong đợi, anh biết đám người mượn chuyện này nói chuyện khác đây nào có phải quan tâm anh massage ở đâu, được rồi, từng người một, hai ngày nữa cho các anh nghỉ phép, công ty trả tiền, tìm một khách sạn suối nước nóng thư giãn đi. Nói xong, thấy những người này còn muốn mở miệng, anh lại bổ sung, không được quy đổi thành tiền mặt. Nhìn vẻ mặt thất vọng của một vài người, Phương Diễu hừ hừ, tôi không biết các anh nghĩ gì hay sao. Đều là trò tôi chơi thừa. Khương Thu Tự đã chuẩn bị xong bài viết tuyên truyền về khu công nghiệp trò chơi mới từ lâu, vừa về đến đã sắp xếp người đăng lên. Tin tức nhanh chóng được chuyển đến diễn đàn, trong bài viết có kèm theo hình ảnh khái niệm. Nhìn vào các hình ảnh về phòng triển lãm ngoại vi, phòng trải nghiệm trò chơi, cơ sở đào tạo nhân tài chuyên nghiệp, địa điểm tổ chức sự kiện, rồi địa điểm tổ chức thi đấu, một cảm giác cao cấp, sang trọng và đẳng cấp tự nhiên nảy sinh trong đầu mọi người. Hoành tráng quá! Đoán được công ty giải trí Tinh không muốn chơi lớn, tôi tưởng lớn nhất là Tinh Thần, không ngờ đây mới là lớn nhất. Còn có tòa nhà nhà văn phòng và khu dân cư cho người làm việc, cùng với các cơ sở tiện ích đi kèm. Công ty giải trí Tinh không muốn tập hợp tất cả các công ty trò chơi lại với nhau, tạo nên một thánh địa trò chơi sao? Thực sự có khả năng, có thể nhìn thấy được từ những trò chơi mà công ty giải trí Tinh không sản xuất, bọn họ rất có tham vọng, tầm nhìn, đây chính là tầm nhìn. Các công ty trò chơi khác, các anh học hỏi đi. Chương 240, tôi liều mạng với cô. Các công ty khác cũng lần lượt thấy được những tin tức liên quan, một sự đầu tư lớn như vậy, thực sự là điều mà bọn họ chưa từng nghĩ đến. Phản ứng của mọi người cũng khác nhau, các công ty lớn đều khá bình tĩnh, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nếu công ty giải trí Tinh không thành công, bọn họ có thể học hỏi từ đó, nếu thất bại, bọn họ cũng có thể xem như là một trò cười. Suy nghĩ của các công ty nhỏ và các xưởng nhỏ thì thú vị hơn, Studio Thiểm Điện Cáp vừa chuyển tiền đã rất hứng thú. Nếu thực sự xây dựng xong, chúng ta có thể ủng hộ, dù sao trước khi phát hành Xe Bay Điên Cuồng, Phương Diễu đã từng hỗ trợ chúng ta. Tôi thấy anh không phải cảm ơn Phương Diễu đã hỗ trợ chúng ta, mà là anh đang sốt ruột muốn đổi địa điểm. Studio Thiểm Điện Cáp trước đây vẫn luôn là một nhóm người làm việc tại nhà, giờ có tiền muốn mở rộng quy mô. Bọn họ đang tìm địa điểm văn phòng mới. Bị vạch trần, người này biện giải, cảm ơn là tình cảm, thuê tòa nhà văn phòng là nhu cầu, không mâu thuẫn. Không biết có chính sách hỗ trợ các công ty nhỏ không? Không chỉ có một mình Studio Thiểm Điện Cáp quan tâm đến vấn đề này, rất nhiều công ty nhỏ khác đang nghiêm túc cân nhắc đến việc vào đây trong tương lai, muốn hưởng cái chút ánh hào quang xung quanh công ty giải trí Tinh không? Đừng nói bên ngoài. Ngay cả nhân viên của công ty giải trí Tinh không cũng lần đầu tiên nhìn thấy bản thiết kế khái niệm, trước đây mọi người chỉ biết rằng có thể sẽ phải chuyển nhà, không ngờ lại đầu tư lớn như vậy. Lão đại, chúng ta còn chia nhà không? Tiểu Trần tò mò hỏi, Phương Diễu bất lực, chia nhà gì chứ, đó là ký túc xá, từng người các cậu nghĩ hay quá nhỉ? Tiểu Trần vô cùng thành thật, đều là học từ lão đại cả mà. Phương Diễu thắc mắc, học gì? Tiểu Trần. Dám nghĩ. Cút. Phương Diễu đuổi người đi. Một bản thiết kế khái niệm, không có quá nhiều không gian thảo luận, độ họp đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sự chú ý của mọi người nhanh chóng trở lại với trò chơi. Những người chơi đẩy nhanh cốt truyện trong khoảng thời gian đã sắp hoàn thành cốt truyện chính giai đoạn đầu của Đế quốc Ngân Nguyệt. Sau khi điều tra, sự xuất hiện của Leviathan hư không không phải là âm mưu của kẻ thù bên ngoài, cũng không phải do người Pupu gây ra. Mà là một nhà khoa học đang âm thầm tiến hành một thí nghiệm điên rồ, cố gắng lấy được sức mạnh của không gian. Sau khi bắt giữ nhà khoa học này, đối phương đã chống cự quyết liệt, một lần nữa mở thiết bị mà bản thân nghiên cứu, triệu hồi Leviathan hư không. Và trận chiến này cũng là trận chiến khó khăn nhất của người chơi trong giai đoạn đầu, sau này sẽ trở thành bản thường mỗi tuần, dùng để cày các loại vật liệu. Khó là tương đối so với trải nghiệm trò chơi giai đoạn đầu của Tinh Thần, không thể so sánh với săn thú dị tinh, phần lớn người chơi đều vượt qua trong vòng 3 lần. CG thông quan, Leviathan hư không khó có thể tiêu diệt, nó bị trục xuất trở về hư không, không ngờ nhà khoa học điên muốn chạy trốn nhân lúc hỗn loạn, kết quả bị hai chiếc cơ giáp đột nhiên xuất hiện chặn lại. Hai chiếc cơ giáp, một chiếc có vẻ biểu tượng của đế quốc Ngân Nguyệt, người chơi đã quen thuộc, chiếc còn lại thì có vẻ họa tiết khác. Nó giống như một khối ngọc được bao quanh bởi những đám mây lành đang bùng cháy. Nhà khoa học điên muốn xông qua bằng vũ lực, chiếc cơ giáp màu tím có vẻ hoa văn hình ngọc tường vân không ra tay, nó đứng ngoài quan sát, nhìn chiếc giáp kia bắt giữ nhà khoa học điên rồ. Đưa nhà khoa học này về giao cho Luna, thân phận của hai người cũng dần được tiết lộ. Một người là quan tuần tra biên giới của đế quốc Ngân Nguyệt, tên là Dâu Y, người còn lại là quan tuần tra của đế quốc Hiên Ngọc, tên là Ngọc Tình. Hai người có khí chất phi phàm, sau khi giao lưu đơn giản với Sabrina, Ngọc Tình biết được người chơi là nhà thám hiểm đến từ thế giới khác, người này đã thân thiện gửi lời mời, hy vọng người chơi nếu rảnh rỗi thì đến đế quốc Hiên Ngọc thăm thú. Sau khi xã giao, Ngọc Tình liền cùng Sabrina rời đi để trao đổi chi tiết, bàn bạc về tin tức có người gây chuyện ở biên giới giữa đế quốc Hiên Ngọc và đế quốc Ngân Nguyệt, nhìn nhiệm vụ mới sắp bắt đầu, cũng như sự xuất hiện của nhân vật mới. Khá nhiều người chơi không nhịn được mà đi kiểm tra số dư tài khoản, bọn họ đã có dự cảm trước rồi. Nhìn vào kho thẻ đếm ngược 20 ngày của Sabrina, người chơi bắt đầu đoán về cấp độ sao và sức mạnh của Dâu Y và Ngọc Tình. Tôi đoán Dâu Y là 4 sao, Ngọc Tình là 5 sao. Tôi đoán tháng sau tôi sẽ phải ăn đất. Phương Diệu đúng là ác thật, sau này sẽ không có 20 ngày một giới hạn chứ, sẽ chết người đấy. Đến đế quốc Hiên Ngọc, sau này còn có thể quay lại không? Chắc chắn sẽ quay lại, đây mới chỉ là nhiệm vụ giai đoạn đầu, kẻ địch bên ngoài vẫn chưa thấy được mấy. Chơi đến giai đoạn này, nhiều người chơi bắt đầu cân nhắc vấn đề tăng cường trang bị. Cho hỏi chút, tăng cường như thế nào? Trong Tinh Thần hình như không thể tẩy thuộc tính, phụ tố như trong Thành Phố Ngầm Điên Cuồng, đều là cố định. Hãy xem hướng dẫn của Tam Thủy, Nguyệt Thần của Sabrina nhất định phải tích lũy năng lượng lò phản ứng, tích lũy trên 250, thì cứ 5. 6 giây một phát pháo nguyệt quang, sướng vô địch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.